Thiếu Hiệp mời khai ăn 33 chương 312 kinh khủng chiến đấu màu đỏ quyền mang đánh ra trong nháy mắt. Nguyên bản bất động như núi giống như tháp sắt Thiết Vân qua song chân vừa đạp. Phủ cận người chỉ cảm thấy mặt đất đều tựa hồ tại lay động. Chỉ thấy Thiết Vân qua đuổi theo màu đỏ quyền mang mà đi. Nhanh như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Cỗ này phách tuyệt thiết huyết khí thế. Hù dọa một mảnh xôn xao âm thanh. Người trong nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không chỉ dựa vào một quyền này. Hiện trường không biết bao nhiêu chân khí cảnh đỉnh phong võ giả vì đó ảm đạm phai mờ. Người lập trên ván gỗ Miêu Hướng Quân không thấy như thế nào động tác. Cả người lên như diều gặp gió năm trượng. Nguyên bản đứng thẳng địa phương lập tức bị quyền mang nổ tung một đảo to bằng vải nước cột nước. Từng mảnh mảnh gỗ vụn lánh nhị. Nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Không khỏi cắn răng. Thiết Vân qua, ngươi lo lắng. Đúng lúc này. Một mực ở vào phòng ngự trạng thái Miêu Hướng Quân đột nhiên chìm quát một tiếng. Hai tay cầm đao chui. Thân thể thẳng tắp lui lại đồng thời. Ở tại bên ngoài thân xuất hiện một tầng vặn vẹo ngọn lửa trong suốt. Bốn phương tám hướng công kích mà tới huyết hồng sắc quyền mang. Một dung nhập ngọn lửa trong suốt bên trong. Lập tức đi theo bắt đầu vặn vẹo. Tốc độ đại giảm. Chỉ có thể chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Còn chưa đụng phải Miêu Hướng Quân thân thể. Miêu Hướng Quân khí thế đã ngưng tụ đến. Một đao hướng phía trước mãnh liệt bổ mà đi. Đáng sợ sự tình phát sinh. Ngọn lửa trong suốt tính cả huyết hồng sắc quyền mang ở bên trong. Tất cả đều tràn vào trong thân đao. Hóa thành một mảnh nhạt màu đỏ hỏa diễm đao mang thẳng hướng Thiết Vân qua. Khí thế cực nhanh. Những nơi đi qua. Huyết hồng sắc quyền mang tất cả đều bị chia làm hai nửa. Chính là bát khổ thần công thứ nhất khổ. Ngũ lần chi hỏa. Có thể hấp thụ đối thủ lực lượng phản công đối thủ một đao kia tương đương dung hợp hai đại tuấn kiệt chi lực. Lực sát thương sợ ngây người bốn phía đám người. Đao mang trước mắt là qua. Thiết Vân qua mắt thấy không kịp phản ứng. Hai tay trước người giao nhau đón đỡ. Một tầng nồng đậm màu đỏ huyết khí thực chất hóa. Quanh quẩn ở tại quanh thân. Bằng một tiếng vang thật lớn màu đỏ huyết khí bị xé nứt. Sau đó là suy suy thiêu đốt âm thanh. Đao mang thẳng tiến không lùi. Trực tiếp chém về phía Thiết Vân qua đỉnh đầu. Thế không thể đỡ. Ai cũng không ngờ tới. Trước đó còn chiếm tận ưu thế Thiết Vân qua. Chớp mắt liền đã rơi vào tuyệt đối trong nguy cuộc chỉ đổ thừa thế cuộc biến hóa quá nhanh. Để cho người ta trở tay không kịp. Từ một phương diện khác rằng. Vậy chứng minh Miêu Hướng Quân đáng sợ. Bất động thì thôi. Khẽ động kinh người. Tuyệt không cho đối thủ phản kháng cơ hội. Miêu Hướng Vũ cười lớn. Tiếng cười còn chưa truyền ra. Chợt thấy Thiết Vân qua tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa toàn thân chấn động. Bên ngoài thân lỗ chân lông gạt ra giọt giọt máu tươi. Cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ huyết cầu. Tại cuồn cuộn huyết khí dẫn sắt dưới. Hóa thành thực chất nắm đấm đánh ra. Thiết huyết quyền pháp chi tuyệt học. Máu ngưng quyền cương ầm ầm hồng mang hóa thành gợn sóng nổ bắn ra hướng bốn phía. Phương viên mấy chục mét mơ nổi hồ mặt chập trùng không ngừng. Lại từng vòng lan đến gần ngoại bộ. Cho đến ngoài trăm mét mơ mới dần dần tan biến. Chảm đám người chính tâm kinh tại Thiết Vân qua thủ đoạn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Một cái thỉnh thoảng thức màu vàng đao mang từ thấp tới cao. Đao mang cuối cùng. Miêu Hướng Quân hai chân điểm trên mặt hồ. Bay lên mà lên. Kéo theo đao mang vạch ra một đảo loan nguyệt đường cong. Rõ ràng là từ bên trái chém về phía Thiết Vân qua. Hết lần này tới lần khác đao mang xuất hiện ở phía bên phải. Tưởng gì biến hóa để người tây cả ra đầu. Không thể nào phỏng đoán. Sinh tử thành bại chỉ trong nháy mắt. Giờ khắc này không biết bao nhiêu lòng người vì sợ mà tâm rung động tại Miêu Hướng Quân đao. Mong mà không được. Chỉ tốt ở bề ngoài bảo hộ Thiết Vân qua mà đến hình thiên nhận biểu lộ đại biến. Nhìn ra đây chính là bát khổ thần công thứ hai khổ. Không nghĩ tới Miêu Hướng Quân ngộ tính cao như thế. Không đến 20 tuổi liền lính ngộ thứ hai khổ pha tuấn hiệp nắm chặt nắm đấm. Lúc trước hắn sáu chiêu bại vào Miêu Hướng Quân chi thủ. nhưng không có kiến thức qua một chiêu này. Cũng không biết là đối phương lưu lại tay, vẫn là gần nhất lại có đột phá. Tựa như thần lai chi bút một đao, rốt cuộc để Thiết Vân qua sắc mặt xuất hiện biến hóa. Con ngươi đột nhiên co lại thành một cái lỗ kim. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, hắn làm ra một cái hành động kinh người. Không tránh không né, thân thể tại chỗ cực tốc xoay tròn. Huyết khí tùy theo cuốn thành một đảo trên dưới hai đầu bén nhọn. Ở giữa bành trướng màu đỏ vòi rồng. Ầm ầm đao mang góc độ lại phát sinh biến hóa. Từ phía bên phải chuyển hướng bên trái. Nhanh chóng nghiêng cắt. Để số ít điểm tự cho là có thể né tránh võ giả hoảng sợ kinh hãi. Mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Nếu thật là đổi thành bọn hắn, chỉ sợ giờ phút này đã trúng chiêu. Đem hai cùng so sánh, càng phát ra chứng minh Thiết Vân qua thong dong bình tĩnh trong chớp nhoáng này lựa chọn. Thể hiện chính là thiên phú chiến đấu cao thấp. Học đều không học được. Lại là một trận bão hưởng bên trong. Đao mang cùng màu đỏ vòi rồng đồng thời tiêu tán. Miêu hướng quân căn bản vốn không cho Thiết Vân qua cơ hội. Đao thứ ba lại tiếp lấy bổ ra. Sắc mặt bởi vì tiếp tục tiêu hao mà tái nhợt. Đây là hắn mạnh nhất một đao. Dốc hết tâm thần về sau. Chỉ vì thủ thắng bất kể đại giới một đao lui lại bên trong Thiết Vân qua há miệng phun máu. Quần áo màu đen bị nhiễm hồng. Ánh mắt lại biến đến vô cùng điên cuồng. Ha ha cười to. Chỉ lấy một đôi nhục quyền đảo ra. Khí thế không giảm trái lại còn tăng. Đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong. Hai người đồng thời đem hết toàn lực. Thắng bại khoảng cách thấy rõ ràng thiếu hiệp mời khai ăn 33 chương 313 Trác Mộc Phong. Có gan liền lưu lại hung mãnh mạnh mẽ nắm đấm màu đỏ ngòm. Không có chút nào hoa trương giả bộ địa nện ở màu vàng sáng đao mang phía trên. Thời gian giống như dừng lại hầu như không tồn tại một lát. Tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất rất nhiều bọt khí bị đâm thủng. Lại như khối sắt bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lúc phát ra tư tư thanh. Tại từng đôi chừng to mắt bên trong, nắm đấm màu đỏ ngòm vỡ ra. Từng sợi màu vàng đao mang thuận nắm đấm xen lẫn vết nứt. Từ phương vị khác nhau đâm về một quyền dùng hết sau khí thế đại suy Thiết Vân qua. Nhưng nắm đấm màu đỏ ngòm tận quản vỡ ra. Nhưng uy lực vẫn chưa tán đi. Lại cũng tại đồng thời đánh tan màu vàng sáng đao mang. Tại pha tạp vỡ vụn thoáng như pha lê quang hoa bên trong. Nắm đấm màu đỏ ngòm không ngừng bị đao mang suy yếu. Thể tích càng ngày càng nhỏ. Nhưng tốc độ không giảm. Vẽ ra trên không trung một đảo huyết sắc cầu vồng. Nhanh đến làm người run sợ. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt Miêu Hướng Quân phát ra một tiếng như sấm quát khẽ. Hai tay cơ bắp phồng lên. Trong tay dị hình đao đón đỡ trước người. Mặt ngoài thiêu đốt lên một đoàn vặn vẹo thấu minh liệt diễm. Bảo vệ quanh thân. Ít có người biết. Chính là Vu Quan Đình xuất thủ. Mới trợ Miêu Hướng Quân lính ngộ bát khổ thần công thứ hai khổ. Cũng đem thứ nhất khổ vận dụng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Nếu không có như thế. Ngay cả Miêu Hướng Quân đều không thể không thừa nhận. Mình chỉ sợ sớm đã thua ở Thiết Vân qua trong tay. Bàng bàng hai tiếng gần như đồng thời vang lên. Huyết sắc quyền mang đem ngọn lửa trong suốt đánh ra một cái động lớn. Lỗ lớn cuối cùng. Dị hình đao mặt ngoài hỏa tinh lấp lóe. Miêu Hướng Quân kêu lên một tiếng đau đớn. Trường đao kém chút vung tay bay ra. Quyền kình vẫn có một tia dư thế. Xuyên vào bầu ngực hắn. Đem Miêu Hướng Quân đánh bay ra ngoài. Đại ca Miêu Hướng Vũ kêu to biểu hiện trên mặt đã kinh lại gấp. Miêu Lập mặt mo vậy rất khó coi. Trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Kém chút liền không nhìn được xuất thủ. Hai mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Đối diện Thiết Vân qua đồng dạng hoành bay ra ngoài. Tại đao mang trùng kích vào. Một đạo vết máu từ sườn trái bộ vị một mực kéo dài đến vai phải. Nhìn qua đi. Cả người đều phảng phất chia làm hai nửa. Một chùm huyết vụ phun ra. Rơi vào noãn dương hồ. Lại rất nhanh bị pha loãng. Bạch bạch bạch. Thiết Vân qua rơi vào bên bờ. Lảo đảo lui lại mấy bước. Bị kịp thời tiến lên hình thiên nhận đỡ lấy. Hình Thiên nhận giờ phút này ánh mắt cực kỳ hung ác nham hiểm. Như là mây đen về sau dâng lên muốn ra lôi đỉnh. Một mực khóa chặt lại rơi vào bờ hồ một bên khác. Tựa hồ càng có thừa lực miêu hướng quân. Toàn thân tản ra khiến người như muốn ngạt thở cảm giác áp bách. Phủ cận người giang hồ không dám thở mạnh một cái. Nhìn qua Hình Thiên nhận bóng lưng như tỷ xà hạ. Từng cách liên tục không ngừng lui lại. Kém chút dẫn phát hiện trường hỗn loạn. Đối bên cạnh Miêu Lập một cách lắc mình ngăn ở Miêu Hướng Quân trước người. Chặn lại Hình Thiên nhận ánh mắt. Mặt mo triệt để buông lỏng. Toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra hưng phấn. Ha ha cười nói. Hình Thiên nhận. Ngươi muốn làm cái gì? Hẳn là các ngươi Thiết Huyết Minh tiểu bối thua không nổi sao? Cái này một tiếng quát khẽ. Không thể nghi ngờ ấm chứng đám người suy đoán kết quả. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Trận này muôn người chú ý đại chiến. Lại hội nhanh chóng như vậy địa kết thúc. Quá trình kinh tâm động phách từ không cần sách. Rất nhiều người cũng còn chưa nhìn đã nghiền. Vậy có rất nhiều người nhìn về phía Thiết Huyết Minh nhất phương. Không nghĩ tới kẻ bại lại là trước đây khí thế càng đầy. Bài danh cũng càng cao Thiết Vân Qua. Đại suất đám người đoán trước. Có thể tưởng tượng. Trận chiến này kết quả truyền ra về sau. Tất chắc chắn lúc Thiết Huyết Minh cùng Miêu ra ở giữa sinh ra một hệ liệt đến tiếp sau phản ứng. Không chỉ có như thế. Làm chiến bại người Thiết Vân Qua. Tại Thiết Huyết Minh địa vị vậy hội đại thù ảnh hưởng. Loại biến hóa này. Vậy chỉ có cùng là đỉnh cấp thế lực mặt khác mấy nhà mới có thể cảm động lây cho nên cơ hồ là không hẹn mà cùng. Mấy đại đỉnh cấp thế lực. Đại biểu toàn bộ một mặt đồng tình nhìn về phía Hình Thiên nhận cùng Thiết Vân Qua. Thiết Vân Qua miệng mũi chảy máu. Ưng Phủ đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào mấy chục mét mơ bên ngoài Miêu Hướng Quân. Không nói một lời. Cả người tựa như bùn điêu gỗ tố bình thường. Trầm mặc. Cứng ngắc Hình Thiên nhận trong mắt mang theo tia tia sát ý. Bình tĩnh khuôn mặt. Cho người ta tùy thời sẽ động thủ cảm giác. Đối diện Miêu Lập hưng phấn đồng thời. Nghiêm trận lấy đợi. Để phòng bị đối phương đánh lén. Không khí hiện trường ngưng kết tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, sắc mặt đen kịt Hình Thiên nhận đột nhiên con mắt hơi trừng, biểu lộ đại biến, ha ha cười như điên. Miêu Lập còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thình lình nghe hậu phương truyền đến phúc một tiếng. Xoay người. Thình lình phát hiện lúc trước còn chấn định tự nhiên Miêu Hướng Quân. Đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể liên tục lay động. Phí hết đại hình mới miễn cưỡng đứng vững. Nhìn tình hình này. Rất rõ ràng là Miêu Hướng Quân một mực tại đau khổ áp chế. Thẳng đến rốt cuộc áp chế không nổi. Rốt cuộc bại lộ giống như mình bị thương không nhẹ sự thật. Hình Thiên nhận cười to nói. Ta Thiết Huyết Minh không có bại. Có loại để bọn hắn lại đánh một trận Miêu Lập hưng phấn biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng ngưng âm thanh hỏi Miêu Hướng Quân. Thương thế như thế nào? Miêu Hướng Quân lạnh lùng nói. Ta tuyệt sẽ không thua. Làm bộ tiến lên kết quả chân hạ một cái lảo đảo kém chút quẳng xuống đất. May mắn bị Miêu Hướng Vũ đỡ lấy. Loại trạng thái này. Làm sao có thể còn có dư lực tái chiến? Miêu Lập mặt mo triệt để đổ xuống dưới. Nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là thất vọng. Tóm lại cao hứng hụt một trận. Quay đầu. Nhìn chằm chằm hắc hắc thẳng cười Hình Thiên nhận. Châm chọc nói. Họ Hình. Chiến không phải từ ngươi nói tính. Vẫn là hỏi một chút bên cạnh ngươi công tử a. Hình Thiên nhận đương nhiên biết rõ Thiết Vân qua tình huống. Căn bản vốn không thích hợp tái chiến. Bất quá hắn vậy nhìn thấy Miêu Hướng Quân trạng thái. Song phương tám lạng nửa cân. Ai cũng không có so với ai khác tốt hơn chỗ nào. Đổi thành trước đó. Loại này thế hòa không phân thắng bại cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Nhưng có kém chút thất bại tâm lý cửa hàng. Giờ phút này ngược lại là thở phào một cái. Chí ít không cần lo lắng không cách nào hướng Minh bên trong bàn giao. Thiết Huyết Minh không có bại Hình Thiên nhận ý cười không giảm. Bất quá ỷ vào đao binh sắc bén thôi. Công bằng một trận chiến. Vẫn là nhà ta Thiếu Minh chủ càng hơn một bậc. Thân là Thiết Huyết Minh tứ đại hộ pháp một trong. Hình Thiên nhận nhãn lực sao mà độc áp. Đã sớm nhìn ra Miêu Hướng Quân dị hình đao chính là một thanh nhị phẩm binh khí. Miêu Lập lập tức bác bỏ. Đơn giản buồn cười, chính các ngươi không dùng binh khí, chẳng lẽ còn muốn cấm chỉ người khác dùng, ngươi muốn công bằng. Không bằng các loại hai người thương thế khôi phục về sau, để Thiết Vân qua vậy lựa chọn như thế binh khí tốt. Hình Thiên nhận quát, Miêu lão duyệt đừng như vậy không biết xấu hổ, có loại mọi người ai đều đừng có dùng binh khí. Song phương lôi kéo nhau ra, nửa bước không lùi. Bởi vì ai đều rõ ràng, nhất phương không có khả năng hướng một cái khác phương thỏa hiệp. Vì cái gọi là công bằng dương ngắn tránh dài, đó mới là đồ đần. Trận này nước bọt chiến tự nhiên là không giải quyết được gì, bất quá lại làm cho vây xem đám người qua đủ mắt nghiện. Nhìn xem hai vị trong giang hồ hết sức quan trọng đại nhân vật, vì một trận tiểu bối ở giữa đỏ sức đánh đến mắt hồng bột tử thô. Tràng diện này thật là khó gặp. Từ một phương diện khác rằng, cái này cũng đã chứng minh các đại đỉnh cấp thế lực cửa đối diện há kỳ sĩ nhân vật coi trọng. Ai đều không muốn để cho người một nhà bại bởi đối phương. Có thể nói mày may tất tranh, liền trên miệng tiện nghi đều muốn chiếm chắc một phong chập chập cảm thán. Đấu đến phân thượng này, cũng không sợ mất đi đỉnh cấp thế lực mặt bài. Còn kém vạch mặt, nhưng hắn lại chỗ nào minh bạch các đại đỉnh cấp thế lực ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp, ngươi không tranh, người khác cũng muốn tranh. Không tiến tắc thối, không đánh thì thương. Có đôi khi một khi tiến nhập cái nào đó vòng tròn, rất nhiều chuyện đều hồi thân bất do kỷ, căn bản cũng không có đường lui. Đám người nguyên lai tưởng rằng trận này náo nhiệt chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Thiết Huyết Minh, Miêu Gia, thậm chí Tam Giang Minh đều chuẩn bị rời sân. Nào có thể đoán được đúng lúc này, một đạo gia trì nội lực thanh âm truyền lược tứ phương. Trác Mộc Phong có gan liền không muốn đi toàn bộ Noãn Dương Hồ bốn phía, thậm chí Noãn Dương Sơn Thượng Nhân Triều. Nguyên bản tiếng ồn ào vang đều bị một tiếng này xảy ra bất ngờ giống to che giấu. Đầu người lập tức một trận nhốn nháo, sau đó là càng lớn ồn ào náo động. Nói đến, Trác Mộc Phong trong giang hồ cũng không có cái gì sáng chói chiến tích. Thả tại địa phương khác, nghe được cái tên này, có lẽ vẻn vẹn sẽ cho người cảm thấy quen tai. Nhưng nơi đây là Cô Tô Thành, chạy đến quan chiến võ giả, bảy thành trở lên là phủ cận người, tự nhiên đều nghe nói qua Trác Mộc Phong. Biết hắn là Vu Quan Đình nghĩa tử, cho nên mới càng phát ra để cho người ta hiếu kỳ. Một đám người đột nhiên phạm vi nhỏ lui lại, kinh ngạc xem lấy vừa rồi gọi hàng người. Không là người khác, thình lình lại là Tử Hoa Thành đệ tử trẻ tuổi Pha Tuấn Hiệp. Pha Tuấn Hiệp bên người trưởng lão Liên Dịch, tựa hồ đối với hắn gọi hàng không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại bình chân như vải địa vuốt sâu dài, ánh mắt vượt qua biển người, rơi trên người Mạnh Cửu Tiêu. Rất nhiều người đều là mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ Pha Tuấn Hiệp giống cái này một cuống họng là làm gì a. Mà toàn trường nhất mộng bức thuộc về Trác Mộc Phong, muốn phá đầu hắn cũng không nghĩ đến, tại dưới loại trường hợp này thế mà sẽ có người hô tên hắn. Hắn nhưng không muốn nổi danh, vậy không hứng thú tại trước mắt bao người làm náo động, dứt khoát xem như không nghe thấy, tiếp tục buồn bực đầu đi lên phía trước. Kết quả không đi hai bước, một cái bàn tay lớn đặt tại trên bả vai hắn, ngăn trở hắn động tác. Trác Mộc Phong lấy lại tinh thần, phát hiện là Mạnh Cửu Tiêu, cười khổ nói: Mạnh đại bá, chiến đấu đã kết thúc, chúng ta phải trở về hướng nghĩa phụ phục mệnh. Mạnh Cửu Tiêu thần sắc quái gì xem lấy hắn, lắc đầu nói: Không vội, nhưng là vừa rồi Tử Hoa Thành tiểu bối hô ngươi, ngươi không ứng phó một chút không? Trác Mộc Phong nói: Gia hỏa kia đơn giản không hiểu ra sao cả, ta không muốn gây chuyện thị phi. Mạnh Cửu Tiêu trên mặt tán thưởng: Ngươi loại tâm tính này thật là tốt, nhưng là Mộc Phong, sự tình cũng muốn tách ra nhìn. Đang khi nói chuyện, sắc mặt dần dần chỉnh trọng lên: Ngươi như cứ thế mà đi, không biết người, còn tưởng rằng ngươi sợ đối phương cần biết ngươi đại biểu là Tam Giang Minh, đối phương là Tử Hoa Thành, Tam Giang Minh không sợ Tử Hoa Thành Trác Mộc Phong nghe được không còn gì để nói. Không phải đâu. Hắn thật chỉ là không muốn để ý tới một ít người mà thôi. Làm sao lại lên cao đến Tam Giang Minh có sợ hay không Tử Hoa Thành vấn đề, chẳng lẽ sau này ai đến giống một cuống họng. Mình đều muốn để ý tới không thành nào có dạng này đạo lý. Trác Mộc Phong cuối cùng là bản thân cảm nhận được các đại đỉnh cấp thế lực ở giữa đấu tranh. Thật là liền mảy may mặt mũi cũng không thể tổn hại. Hắn phát hiện chính mình cái này Tam Giang Minh đại thiếu gia thân phận. Đơn giản liền là cái bia ngắm. Không quản hắn có thừa nhận hay không. Tựa hồ đều thành Tam Giang Minh trong giang hồ một cái dấu hiệu. Ứng đối như thế nào người bên ngoài. Cũng bắt đầu không khỏi mình ý chí quyết định. Hắn cực kỳ không thích loại cảm giác này. Nhưng cũng biết. Mình hưởng thụ lấy Tam Giang Minh tài nguyên cùng tiện lợi. Bây giờ nghĩ thoát thân cũng không kịp. Hắn vậy không làm được loại chuyện này. Thiếu hiệp mời khai ăn 33 chương 314 Kha Tuấn Hiệp cực kỳ xấu hổ gặp Liền Hoa Vi Phong. Lam Tường đều thẳng tắp mà nhìn mình. Ánh mắt kia rất là ngưng trọng kiên quyết. Phảng phất mình chỉ cần dám đi. Bọn hắn lập tức liền sẽ đồng thủ bắt người như thế. Trác Mộc Phong chỉ có thể là khổ cười. Bất đắc dĩ nói. Hoa đại ca. Ngươi phải biết. Ta căn bản vốn không sợ ra hỏa kia. Ta chỉ là khinh thường mà thôi. Hoa Vi Phong cười nói, đại ca biết, bất quá người khác không biết. Ngươi muốn làm liền là để cho người khác cũng biết. Đến. Kéo một cách đến Tam Giang Minh vinh dự vấn đề mặt mũi. Liền vị này không màng danh lợi ra hỏa đều không giúp đỡ chính mình. Họ Trác. Trác Mộc Phong. Ngươi vì sao á không đáp lời. Sợ sao sợ cứ việc nói thẳng. Khác lề mà lề mề giống như cách nương môn. Uổng cho ngươi vẫn là Vu Minh chủ nghĩa tử. Đơn giản mất hết Tam Giang Minh mặt mũi một bên khác. Gặp Trác Mộc Phong thật lâu không có động tĩnh. Kha Tuấn Hiệp lần nữa giống to. Nói ra lời nói tại chỗ liền để Mạnh Cửu Tiêu bọn người đen mặt. Vu Viện Viện đều sắp tức giận điên rồi. Răng ngà cắn môi tràn đầy uy hiếp mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong xem xét điệu bộ này. Liền biết mình không ra mặt cũng không được, thật là Kha Tuấn Hiệp lời nói điểm tới Tam Giang Minh nhất thần kinh nhạy cảm. Không cho hắn bất luận cái gì né tránh khả năng. Hắn rất muốn hỏi. Cái này họ Kha đầu ngốc đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại lần trước bại cho mình không cam tâm? Chuẩn bị lần này lấy lại danh dự nghĩ như vậy. Thật là có khả năng. Trừ cái đó ra. Trác Mộc Phong thực sự nghĩ không ra mình cùng Kha Tuấn Hiệp còn có quan hệ gì, đây là đem mình làm quả hồng mềm bóp. Chuẩn bị mượn trước một trận chiến thanh thế. Chèn ép Tam Giang Minh sao? Trác Mộc Phong thôi động nội lực. Lúc này cất cao giọng nói. Kha huynh. Không biết ngươi có gì chỉ giáo. Kha Tuấn Hiệp sớm liền đợi đến. Không sợ Trác Mộc Phong đáp lời. Liền sợ hắn không đáp lời. Trác Mộc Phong đoán được không sai. Kha Tuấn Hiệp chính là muốn tìm hắn báo trước đó một tiếng mối thù nói đến. Kha Tuấn Hiệp cũng là bất đắc dĩ. Chỉ vì hắn tại nửa năm trước 6 chiêu liền bại bởi Miêu Hướng Quân. Rất mất thể diện. Ngay tiếp theo Tử Hoa Thành đều thụ ảnh hưởng. Trước khi đến, hắn đã đạt được. Ngũ Tư Kiệt phân phó. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm về Tràng Tử. Nếu không liền hội giảm bớt hắn tài nguyên cung ứng. Đem hắn cái kia một bộ điểm giao cho nội thành cái khác để tử kiệt xuất. Cái này nhưng dọa sợ Kha Tuấn Hiệp. Nếu không có tài nguyên cung cấp. Hắn cho dù tốt thiên phú cũng khó có thể tiếp tục tiến bộ. Tương đương gãy mất tiền đồ. Cho nên Kha Tuấn Hiệp thấy nôn nóng, may mắn nửa năm này hắn cũng không phải trắng qua. Sớm đã đem tử khí thoát cương kiếm luyện đến đại thành cấp độ. Võ công tiến nhanh. Tại quan sát trước đó trận chiến kia về sau. Kha Tuấn Hiệp không dám tìm Miêu Hướng Quân muốn về Tràng Tử. Cho nên quyết định từng bước một đến. Trước từ yếu ra tay. Giải quyết Trác Mộc Phong lại nói các loại tương lai mình có nắm chắc. Lại tìm Miêu Hướng Quân không muộn. Bởi vậy gặp Trác Mộc Phong thủ kích. Kha Tuấn Hiệp trên mặt vui mừng. Vội vàng trả lời. Người ta phần thuộc hai phái. Hôm nay cơ hội khó được. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Kha nào đó ngứa nghề. muốn tìm ngươi đọ sức một phen. Hoa hiện trường xôn xao một mảnh. Nghe xong lại có náo nhiệt nhìn. Với lại cái này một đôi phân lượng. Không kém cỏi trước đó Thiết Vân qua cùng Miêu Hướng Quân bao nhiêu. Lập tức đều dựng lên lỗ tai. Rất nhiều người nếu không phải kiêng kỵ Tam Giang Minh cùng Tử Hoa Thành, chỉ sợ hội tại chỗ kêu gào để hai người khai chiến. Mặt Trúc Bang luận kiếm đài bên trên, Thương Tử Dung tròn mặt tràn đầy lo nghĩ. Trước đó nàng còn lo lắng sư huyên hội cuốn vào giang hồ gió bão, không nghĩ tới đảo mắt liền đến. Nàng tức giận đến dậm chân. Trong lòng Thanh sư huyên mắng gần chết, để hắn đi nhận cái gì nghĩa phụ. Hiện tại tốt đi, phiền phức đều tìm đến cùng đi lên loại tràng diện này dưới. Thắng còn dễ nói, một khi thua, lại không quản giang hồ đối sư huyên cách nhìn, chỉ sợ Tam Giang Minh đều sẽ không để qua sư huyên. Thối sư huyên, chết sư huyên. An an phận phân phát dương mặt Trúc Bang không tốt sao? Suốt ngày đều không cho người bớt lo. Nàng buồn bực đều nhanh tức chết một bên Lăng Phi vậy tại khẽ gọi. Hoàng bét. Cũng không biết Trác lão để võ công luyện được như thế nào. Nếu như bị người làm cho xuống đài không được, chỉ sợ Noãn Dương Hồ một bên khác vị trí, Thái Hóa phái cao thủ thình lình xuất hiện. Lấy Tiết Viễn Phong cầm đầu. Các đại cao tầng theo thứ tự đứng thẳng Tiết Thập Giới, Hoàng Triều Huy, Diệp Thu Đông, thậm chí cả Lý Diễm Linh. Đông môn đóa vũ các đệ tử đồng dạng nhìn qua Tam Giang Minh phương hướng. Tiết Viễn Phong thở dài, kẻ đến không thiện a. Một tên bà lão lạnh lùng nói. Đã hưởng thụ lấy Tam Giang Minh chỗ tốt, còn muốn không trả giá đắt sao? Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Nàng chính là bởi vì thiên phủ mật thiệt truy sát qua Hồ Lai, còn kém chút giết Trác Mộc Phong Lữ Tố Văn. Lúc trước Trác Mộc Phong mới tới Cô Tô Thành, cũng cùng đối phương chiếu qua mặt. Kết quả tại quán rượu mưu lợi đánh bại Đông Môn Đóa Vũ, dẫn đến Lữ Tố Văn đối với hắn ấn tượng không tốt. Lý Diễm Linh thanh lệ mang trên mặt một tia vẻ lo âu, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết gia hỏa này chuẩn bị sẵn sàng không có. Kha Tuấn Hiệp trước mặt mọi người ước chiến, đem mọi người nguyên bản rơi xuống cảm xúc lại để đi lên. Ngay cả Hình Thiên Nhận cùng Thiết Vân Qua cũng không khỏi dừng bước. Đối bọn họ tới nói, Tam Giang Minh cùng Tử Hoa Thành đồng dạng là địch nhân đương nhiên. Kha Tuấn Hiệp không đáng để lo. Nhưng hai người chú ý là Trác Mộc Phong. Cái này Tam Giang Minh nghĩa tử cho tới nay đều rất điệu thấp. Mặc dù đều truyền ngôn hắn võ công thấp, tạm thời không có sức cạnh tranh. Nhưng ai biết có phải hay không Tam Giang Minh thả ra bom khói. Loại thủ đoạn này bọn hắn thấy cũng nhiều. Có một số việc nhất định phải tận mắt nhìn thấy, mới có thể làm ra phán đoán. Chớ bị người cho lừa gạt cũng không biết. Dưới mắt chính là tốt cơ hội. Đám người vểnh tai, chính muốn nghe xem Trác Mộc Phong ứng đối ra sao. Liền nghe thanh âm hắn vang lên. Đỏ sức thì không cần đi. Lần trước tại Vu Phủ, Kha Huyên không phải đã bại qua một lần sao? Khi đó tại hạ còn chưa đạt tới chân khí đỉnh phong, vẫn như cũ có thể vượt cấp thắng ngươi. Bây giờ, ha ha, lời nói không có nói tiếp. Nhưng đồ đần đều có thể nghe hiểu là có ý gì, ta cảnh giới không bằng ngươi còn có thể thắng ngươi. Hiện tại cảnh giới tương đương, ngược ngươi còn không phải cùng chơi giống như. Ngoại trừ cá biệt người biết chuyện bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đều giật mình. Nguyên lai Trác Mộc Phong cùng Kha Tuấn Hiệp có qua bí mật một trận chiến. Nghe vẫn là Trác Mộc Phong thủ thắng. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt như đèn pha quăng tại Kha Tuấn Hiệp trên mặt. Chỉ gặp Kha Tuấn Hiệp sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, chợt thanh chợt tím, như là tắc kè hoa bình thường. Loại phản ứng này không khác thừa nhận Trác Mộc Phong lời nói. Thiết Vân Qua, Bách Khinh Chu, thậm chí cả Miêu Hướng Quân đều có chút ngoài ý muốn, tùy theo mà tới là ngưng trọng. Kha Tuấn Hiệp bọn hắn mặc dù chướng mắt, nhưng so với người bình thường, cũng coi là khó gặp Tuấn Kiệt. Trác Mộc Phong có thể vượt cấp thắng chi, đại biểu tư chất không đơn giản. Cũng không biết lúc ấy là tình huống như thế nào. Kha Tuấn Hiệp cảm nhận được bốn phương tám hướng ánh mắt kỳ dị, sắc mặt như hỏa thiêu, dắt cuống họng hét lớn. Trác Mộc Phong, ngươi đừng muốn lừa dối người bên ngoài, khi đó tâm ta tồn khinh địch chi ý. Mà ngươi dù kế đa dạng, nếu không có như thế, ta mười chiêu liền có thể thắng ngươi. Trác Mộc Phong ha ha cười to. Loài ngựa này sau pháo vẫn là ít thả vi diệu. Thắng thì thắng, thua thì thua. Pha huyên, ta hiểu ngươi tâm tình. Ngươi hẳn là như lần trước như thế trong âm thầm tìm ta đỏ sức. Làm gì huyên náo như vậy hung đâu. Pha Tuấn Hiệp kém chút bị lời này tức đến phun máu. Cái gì gọi là hẳn là trong âm thầm tìm hắn đỏ sức? Đơn giản liền là cho là mình vẫn là thất bại, thay mình lưu mặt mũi thôi. Đám người bên trong đầy người phục trang đẹp đẽ. Bách Khinh Chu cười nói, cái này họ chắc có chút ý tứ. Pha Tuấn Hiệp đầy người lửa giận, lần trước sự tình bị vạch trần, lại bị người ngay trước mặt mọi người khinh thị, chỉ cảm thấy ngực đều muốn nổ tung bình thường, sắp biệt xuất nội thương. Một bên Liên Dịch đã sớm nghe được mặt mo tái nhợt, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hôm nay không đem Tử Hoa Thành mặt mũi kiếm về đến, mình cách này liên quan liền không qua được. Đối Pha Tuấn Hiệp trầm giọng nói, ngươi còn chờ cái gì, đừng muốn cùng tiểu tử kia xính môi chi lợi. Sự thật thắng hùng biện, trước mặt mọi người đánh bại hắn, so nói 10.000 câu ngoan thoại đều cường. Pha Tuấn Hiệp như thể hồ quán đỉnh, toàn thân lửa giận hóa thành điên cuồng chiến ý, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mấy cái lấp lóe xuyên qua đám người lướt đi, hai chân giẫm tại trên mặt hồ, gào to nói, Trác Mộc Phong, đi ra đánh một trận, hôm nay ta tất bãi ngươi. Ở vào Trác Mộc Phong phủ cận biển người lập tức tự động tách ra, trong mắt tràn đầy vội vàng xem kịch vui thần sắc. Mạnh Cửu Tiêu nhìn xem Trác Mộc Phong, trịnh trọng nói, trận chiến này không lui được, ngươi cần toàn lực ứng phó. Nhớ kỹ, ngươi đại biểu là Tam Giang Minh Hoa Vi Phong. Còn cố ý tiến lên vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, lấy đó cổ vũ. Tiếp lấy mới nói, Mộc Phong, nhìn ngươi. Lam Tường không nói gì, Vu Viện Viện thì hừ hừ, mặt không biểu tình, một bộ ngươi nếu dám thua ta tìm ngươi tính sổ sách bộ dáng, để Trác Mộc Phong rất muốn quất nàng mông lớn. Lần này Miêu gia dù sao nhận Vu Quan Đình tình, cho nên Miêu Lập cũng cười nói, Mộc Phong tuyệt đối coi chừng. Miêu Hướng Quân nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngược lại là cái kia Miêu Hướng Vũ khinh thường một cười, cái kia họ Pha, liền ta đại ca sáu chiêu đều đi bất quá, như liền dạng này sợ hàng đều không thu thập được, ta nhìn một ít người có thể tự sát được rồi, còn sống cũng là mất mặt. Miêu Lập nghe vậy quay người quát, làm càn, cho lão phu im ngay. Miêu Hướng Vũ giật nảy mình, lập tức ngậm miệng không nói, nhưng hắn lời nói vẫn là bị không ít người nghe thấy được. Một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người lúc này mới nhớ tới cái này bị xem nhẹ sự tình, từng cái nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, ánh mắt thập phần cổ quái. Không quản Miêu Hướng Vũ vô tình hay là cố ý, Trác Mộc Phong đều bị hắn thiết kế có cái này so sánh. Một khi bại bởi Pha Tuấn Hiệp, Trác Mộc Phong tất hội trở thành trò cười không thể nghi ngờ. Sau này còn thế nào trở thành Tam Giang Minh bề ngoài mà liền xem như thắng, có sáu chiêu thủ thắng Châu Ngọc phía trước, Trác Mộc Phong phong mang cũng sẽ bị đại thần áp chế. Tại loại này ngay miệng cố ý nhấc lên việc này, quả thực là quá đau đớn Trác Mộc Phong khí thế. Cho nên Tam Giang Minh mấy người nhìn về phía Miêu Hướng Vũ, ánh mắt đều trở nên có chút bất thiện. Cho dù là Vu Viện Viện đều mím chặt môi anh đào, nhanh chóng liếc qua âm thầm hối hận đắc tội Tam Giang Minh Miêu Hướng Vũ một chút. Tức giận nhất người thuộc về Trác Mộc Phong không thể nghi ngờ. Hai lần hắn không rõ mình cùng Miêu Hướng Vũ không oán không cửu, đối phương vì sao luôn luôn bắt lấy hắn không thả, châm chọc khiêu khích còn chưa tính, hiện tại quả thực là áp ý cấu hại hắn, tìm tự mình máy bay không người lái hội, nhất định phải ra hỏa này đẹp mắt yên lặng ghi lại khoản này thù. Trác Mộc Phong nhìn không chớp mắt, tại bốn phía từng đảo khác nhau trong ánh mắt cất bước mà ra, không có kéo phong địa bay lượn đến trên mặt hồ, chỉ là chậm rãi tiến lên. trên mặt Hồ Pha Tuấn Hiệp toàn thân đều tại áp không chế trụ nội địa run rẩy, không phải hưng phấn mà là lấy công lực của hắn ép căn không thể thời gian dài dán ở trên mặt Hồ. Nguyên bản hắn là muốn thừa thế xông lên, nhưng mà ai biết chắc Mộc Phong có thể như vậy bút tích. Nói nhảm lão nửa ngày còn không qua đây, như thế mất một lúc, Pha Tuấn Hiệp công lực tiêu hao là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng tư thái đều làm được, nếu là trở về ven bờ hồ, tránh không được chuyện cười lớn. Mắt thấy Trác Mộc Phong còn trong đám người chậm rãi đi lên phía trước, khác không đám người nhà tới, mình trước rơi vào trong hồ đi. Pha Tuấn Hiệp trong nội tâm khẩn trương, trầm giọng thúc giục nói: Trác Mộc Phong, còn không mau một chút lăn tới đây đánh một trận. Thiếu Hiệp mời khai ăn 33 chương 315 cũng là 6 chiêu. Trác Mộc Phong ép căn không biết Pha Tuấn Hiệp tình huống, vậy không có hướng suy nghĩ sâu xa. Hắn sở dĩ chậm rãi đi, chính là vì xúc thế, đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Người khác không biết, chính hắn rất rõ ràng. Lần trước có thể đánh bại Pha Tuấn Hiệp, hoàn toàn là may mắn nguyên cớ. Bây giờ gần một năm qua đi, mặc dù nói mình có cực tiến bộ lớn, nhưng người ta vậy không có khả năng dậm chân tại chỗ. Sư tử vô thỏ, còn đem hết toàn lực. Trác Mộc Phong cũng không hồi khinh thị bất luận kẻ nào. Lúc này nghe được Pha Tuấn Hiệp không thể chờ đợi được tiếng hét lớn, trong lòng run lên. Gia hỏa này có lòng tin như vậy, chẳng lẽ có đòn sát thủ nghĩ đến đây. Trác Mộc Phong đi được càng chậm hơn, bước bước vậy càng nhỏ hơn. Ly hỏa huyền băng chân khí vận chuyển tới cực hạn, tâm thần hay không, tay phải nắm chặt bên hông chuôi kiếm, cả người như ẩn núp giã thú, bỗng nhiên kéo căng. Biển người không ngừng hướng hai bên chậm rãi tách ra. Trên mặt hồ Pha Tuấn Hiệp sắc mặt chứng hồng, đạp trên mặt hồ hai chân một trận nhanh chóng run lên, lắc lên từng vòng gợn sóng. Hắn thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Nếu không phải Trác Mộc Phong bị biển người súng lại, hắn thật có thể một kiếm vỗ tới. Trong lòng thanh Trác Mộc Phong mắng cái cầu huyết lâm đầu, tiếp tục hét lớn: Ngươi chậm chậm rãi làm gì à? Sợ hãi liền cho ta nhận thua. Trác Mộc Phong lặng yên chưa trả lời, nhưng thần sắc càng phát ra nặng nề, bước chân chậm hơn. Pha Tuấn Hiệp đơn giản muốn điên rồi, toàn thân như bắn lò xo nhanh chóng lay động, vớ giày đều chui vào trong hồ nước, lại không đấu võ, hắn tư thế phải gìn giữ không ở. Tuy nói phần lớn người đều chú ý Trác Mộc Phong, nhưng vậy có số ít người nhìn về phía Pha Tuấn Hiệp. Một chút nhãn lực độc ác hạng người, lúc này nhìn ra Pha Tuấn Hiệp xấu hổ, không khỏi sùi cười ra tiếng. Liên dịch mặt đen thui, vuốt râu tay cải thành dùng sức một chào, kém chút không có thanh râu ria lấy xuống. Thầm mắng ngu xuẩn, nhưng cũng cảm thấy Trác Mộc Phong quá thao đàn. Ai giống hắn giống như đánh cách không vậy lề mà lề mề. Luận kiếm đài bên trên Đấu Nguyệt Hồng một tay che miệng, một tay phủ yêu, khanh khách kiều cười, kém chút cười đến gặp cả người đến. Một bên Thương Tử Dung chính phiền đây, gặp nàng như thế không tim không phổi, lập tức liếc xéo nàng, âm thanh lạnh lùng nói: Sư huyên thắng bại chưa biết, ngươi ngược lại là vui vẻ đến cực kỳ. Đấu Nguyệt Hồng còn tại cười không ngừng, bừng tỉnh như không nghe thấy, tức giận đến Thương Tử Dung sắc mặt thông hồng. Trong lòng âm thầm quyết định, quay đầu nhất định phải đuổi đi cái này nuôi không quen bạc nhãn lang. Không ai hiểu Pha Tuấn Hiệp giờ phút này biệt khuất, đầy ngập lửa giận không thể nào phát tiết, cả người muốn nổ tung. Bình thường hắn cơ hồ phải nhịn mất mặt trở về bên bờ, cũng may thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, biển người rốt cuộc tách ra, bên bờ hiện ra Trác Mộc Phong thân hình, giết phảng phất núi lửa phun trào, lại như lũ ốm tàn phá. Pha Tuấn Hiệp ngửa mặt lên trời thét dài, song chân vừa đạp, nhanh chóng phóng tới Trác Mộc Phong, mang theo hắn đầy người lửa giận cùng chiến ý, một kiếm hóa thành một đạo nồng đậm như ngọc tử khí quang mang, lấy càng nhanh chóng hơn độ chém về phía Trác Mộc Phong. Phần Phật tử khí bổ qua trong nháy mắt, tư không phát ra màn sân khấu bị xé sách quái gì tiếng vang. Liền Sa Tuấn Hiệp mình cũng không ngờ tới. Loại này cực đoan tình huống. Thế mà bức ra hắn tiềm năng. Khiến cho hắn vung ra trước đó chưa từng có chí cường một kiếm. Còn muốn càng hơn trạng thái đỉnh phong. Sa Tuấn Hiệp ha ha cười to, có loại tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc cảm giác. Một mực mật thiết chú ý Liên Dịch cũng là trừng to mắt. Không dám tin đồng thời. Khóe miệng cũng đã nứt ra đường cong. Mang theo vui mừng gật đầu Sa Tuấn Hiệp mặc dù có khi xúc động. Nhưng tư chất cũng khá. Cái gì gọi là ăn trộm gà không đến thực thanh gạo. Nói liền là Trác Mộc Phong Liên Dịch còn tưởng rằng Trác Mộc Phong trước đó là cố ý chậm rãi. Để Sa Tuấn Hiệp xuống đài không được. Kiếm khí màu tím còn giữa không trung. Kiếm áp đã tầng tầng tiến lên. Chính như Mạnh Cửu Tiêu nói. Trác Mộc Phong không có đường lui. Cái này vừa lui. Mất đi chính là hắn tại Tam Giang Minh thật vất vả kiếm đến địa vị hắn muốn một đường hát vang tiến mạnh. Thoát khỏi thiên trào khống chế. Nhất định phải để Tam Giang Minh trở thành kiên định không thay đổi hậu trường. Cho nên trận chiến này với hắn mà nói chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Trác Mộc Phong trong lòng quyết tâm. Nhưng lực lượng cùng hô hấp lại càng phát ra bình ổn. Cơ hồ tại Sa Tuấn Hiệp xuất thủ trong nháy mắt. Y Thiên Kiếm cũng trước khi hồ ra khỏi vỏ. Lần thứ nhất ở cái thế giới này người giang hồ trước mặt triển lộ phong mang. Hai chân đạp đất. Trác Mộc Phong nhún người nhảy lên. Viên mãn hóa tinh mang ra trì thần kiếm quyết. Một cỗ bá đạo tuyệt luôn. Hùng hồn khó lường kiếm khí màu trắng lập tức cuồng bổ mà ra. Bằng một tiếng điếc tai nhức ấp tiếng vang bên trong, kiếm khí màu tím cùng kiếm khí màu trắng đồng thời tán loạn. Cái gì tiếp nhận Sa Tuấn Hiệp con mắt to trợn đơn giản không thể tin tưởng mình nhìn thấy. Tử khí thoát cương kiếm làm tứ tinh kiếm pháp. Từ tiểu thành đến đại thành. Uy lực tăng lên không phải một chút điểm ngắn ngủi nửa năm. Hắn tự tin chắc một phong tiến bộ tuyệt đối không bằng hắn. Nào có thể đoán được thế mà bị phá giải. Đối phương tu luyện cũng là tứ tinh kiếm pháp sao là mới luyện thành. Còn là trước kia một mực vô dụng trong nháy mắt công phu. Sa Tuấn Hiệp trong đầu toát ra quá nhiều ý nghĩ. Nhưng loại này chiến đấu. Hơi sờ tức điểm. Căn bản dung không được bất luận cái gì phân thần. Sa Tuấn Hiệp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cách đó không xa Trác Mộc Phong thân thể lướt ngang. Kiếm thứ hai đã chủ động bổ tới. Trong kinh hoàng, Sa Tuấn Hiệp không chút nghĩ ngợi, lập tức huy kiếm nghênh tiếp trực tiếp liền là một cách bạo lực thoát cương. Ầm trong tiếng nổ vang, Sa Tuấn Hiệp xuất thủ chậm chỉ chốc lát. Thân thể bị chấn động đến hướng về sau bay ngược. Trác Mộc Phong theo đuổi không bỏ. Kiếm thứ ba lại lần nữa bổ ra. Sa Tuấn Hiệp hai tay tính cả trường kiếm cấp tốc rung động. Vậy lấy giống nhau phương thức ngăn cản. Thế nhưng là một bước sai. Từng bước sai. Hắn một hơi khó mà để lên. Bị hai độ đánh bay. Tại Trác Mộc Phong cường thế tiến công dưới. Trong khoảnh khắc liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hiện trường một trận sốt mà dai. Khắp nơi là kinh hô thanh âm. Có lẽ Trác Mộc Phong cùng Sa Tuấn Hiệp võ công. Không kịp Miêu Hướng Quân cùng Thiết Vân qua. Nhưng đối với phần lớn người tới nói. Hai người tại chân khí cảnh bên trong thực lực cũng có thể dùng vô địch để hình dung. Hoàn toàn không phải hạng người tầm thường có khả năng so sánh. E là cho dù là phổ thông tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ. Cũng tuyệt không phải hai người đối thủ Lăng Phi các loại một đám bộ khoái sợ ngây người. Mặt Trúc Bang đám người sợ ngây người. Thái Hóa phái đám người sợ ngây người. Cái kia Trúc chỉ nghe chắc một phong tên người. Không không khiếp sợ với hắn thể hiện ra chiến lực Mạnh Cửu Tiêu đầu tiên là thở phào một cái. Lập tức hít mắt lại Trác Mộc Phong kiếm pháp cho hắn cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Hẳn là tứ tinh cấp bậc. Nhưng tuyệt đối không phải xuất từ Tam Giang Minh. Đối phương là từ đâu học được Vu Viện Viện xem như hiện trường đối Trác Mộc Phong hiểu rõ nhất người. Giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp trừng trừng. Nàng chưa hề gặp qua Trác Mộc Phong bộ kiếm pháp kia. Nếu nói là mới luyện, lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương ngộ tính không có khả năng cao như vậy, mình đều làm không được. Nếu nói là đã sớm đã luyện thành, Như vậy trước đó vì sao không cần? Hỗn đản này thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy, nhớ tới lần trước tại Mai Tuyết Viên. Cùng đối phương lăn lộn tại trong vườn hoa. Cuối cùng xuất hiện cái kia không chịu nổi một màn. Vu Viện Viện tuyệt mỹ khuôn mặt một trận đà hồng. Hô hấp ở giữa phảng phất đều có thể ngửi được tên hỗn đản kia khí tức. Làm sao đều trừ không xong. Đám người phản ứng nói rất dài dòng, kỳ thật phát sinh ở cùng một thời khắc. Trác Mộc Phong vung ra kiếm thứ tư. Hùng hồn ánh kiếm màu trắng đè ép kiếm khí màu tím. Song kiếm cách kích ở giữa. Kha Tuấn Hiệp cánh tay phải tê dần. Kiếm khí màu tím lập tức tung tích. Mắt thấy muốn bị chém trúng. Kha Tuấn Hiệp gặp nguy không loạn. Thân thể tựa như giật dây lướt ngang hướng về sau. Chính là tứ tinh thân pháp. Loạn phong độn ảnh. Dù chưa đại thành. Nhưng vậy so với một lần trước lúc giao thủ tinh tiến một chút. Lần này né tránh. Để Kha Tuấn Hiệp tìm được phản kích cơ hội. Lông mày đều dựng lên. Toàn thân vận sức chờ phát động, nếu là hôm nay trước đó. Trác Mộc Phong thật không làm gì được hắn. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa. Kha Tuấn Hiệp vừa mới né tránh. Trác Mộc Phong thân thể bỗng nhiên lăng không xoáy tránh. Liên tục ba lần. Thân thể xuất hiện tại không cùng vị trí. Lại quấn qua Kha Tuấn Hiệp kiếm khí cảm ứng dồn đến phủ cận. Rõ ràng là vừa mới đạt tới tiểu thành cửu dược đại Na-di, đồng dạng là tứ tinh thân pháp. Thân thể đình chỉ trong nháy mắt. Trác Mộc Phong thứ năm kiếm tùy theo vung ra. Song phương cách xa nhau bất quá hai trượng. Tăng thêm chuyện xảy ra vội vàng. Thần kiếm quyết kiếm khí ấm vang tàn phá. Lại lần nữa đánh tan Kha Tuấn Hiệp thật vất vả ngưng tụ khí thí. Nhưng là vẫn chưa xong. Ngay tại kiếm khí vung ra trong nháy mắt. Trác Mộc Phong tay trái cực kỳ mịt mờ địa một điểm. Một cỗ lớn bằng ngón cái màu trắng nội lực bắn ra. Huyền băng chân khí bởi vì thần kiếm quyết kỹ xảo phát lực. Lực sát thương cố nhiên cực điểm. Nhưng hàn khí lại bị nghiêm trọng pha loãng. Mà Trác Mộc Phong một chỉ này. Lại là không trải qua xử lý huyền băng chân khí. Tại hai cỗ kiếm khí va chạm động tính to lớn phía dưới. Màu trắng chỉ mang cơ hồ khó mà bị phát giác. Thuận dư ba khe hở bắn vào. Chớp mắt là qua. Nhưng mà Kha Tuấn Hiệp có thể bị Ngũ Tư Kiệt thu làm đệ tử. Đương nhiên là có nó chỗ hơn người. Trong chớp nhoáng này lông tơ đứng đấy. Một loại trong cõi u minh cảm giác nguy cơ để hắn liều lĩnh vận dụng nội lực hoàn thân né tránh. Thậm chí. Từ bỏ huy kiếm nhịp tập cơ hội. Màu trắng chỉ mang cơ hồ xoa Kha Tuấn Hiệp thân thể mà qua. Thấu xương hàn ý. Khiến cho bên ngoài thân nội lực đều phảng phất đọng lại bình thường. Trước đó hắn lơ lửng mặt hồ. Công lực tiêu hao quá lớn chỗ hại lập tức nổi bật đi ra. Giờ phút này càng không có cách nào thôi động công lực cưỡng ép phá giải hàn khí. Thân thể trên không trung có chút dừng lại. Mặc dù chỉ là một lát. Nhưng Trác Mộc Phong lại há sẽ thả qua cái này ngàn năm một thủ cơ hội. Công lực đề tụ. Tay phải vung vẩy ỷ thiên kiếm nghiêng cắt mà ra. Lại là một cái thần kiếm quyết. Ầm ầm kiếm khí nhanh chém mà tới. Sợ đến Kha Tuấn Hiệp hoa hoa quái khiếu. Đầu óc trống không. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa rốt cuộc khu trừ hàn khí ảnh hưởng. Nhưng không khỏi đã quá muộn, chỉ tới kịp nhấc lên sáu thành công lực. Kiếm khí màu tím còn chưa mở rộng đến lớn nhất liền bị kiếm khí màu trắng đánh trúng vỡ nát. Kiếm khí màu trắng bị tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng vẫn có thừa lực. Ép qua màu tím toái mang. Chính diện đánh vào Kha Tuấn Hiệp trên trường kiếm. Lực lượng tràn vào nó trong cơ thể. Phúc một tiếng. Kha Tuấn Hiệp sắc mặt trứng hồng. Nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược mà ra. Nhập vào noãn dương hồ bên trong. Tóe lên mảng lớn bọt nước. Mà lúc này Trác Mộc Phong. Như là trước đó Kha Tuấn Hiệp bình thường. Hai chân dán ở mặt hồ. Y thiên kiếm cắm lại trong vỏ. Hai tay nhẹ rủ xuống. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước. Bên tóc mai hai sợi tóc đen có chút phất động. Một bộ thiên trường sam màu xanh lam lộ ra thẳng tắp thân hình. Nói không nên lời tiêu sái phiêu giật. Sáu chiêu. Không nhiều không ít. vừa lúc là 6 chiêu. Kha Tuấn Hiệp bị Trác Mộc Phong đánh cho thổ huyết rơi hồ. Một màn này sợ ngây người bốn phía không biết bao nhiêu người. Tiếng ồn ào sóng đều tựa hồ vì đó yên tĩnh. Nói mọi người trong lòng rung động chi tình. Thiếu Hiệp mời khai ăn 33 chương 316 là xem thường ta sao. Trước đó trải qua Miêu Hướng Vũ tận lực nhắc nhở. Mọi người đều nhớ tới Miêu Hướng Quân 6 chiêu liền đánh bại Kha Tuấn Hiệp. Cái này một có tính chấn động chiến tích. Lệnh Trác Mộc Phong chuẩn bị lộ ra xấu hổ. Thua. Thanh danh quét xác. Coi như thắng. Vậy hội bao phủ tại Miêu Hướng Quân quang hoàn phía dưới. Rất nhiều người thậm chí đều đối Trác Mộc Phong ôm lấy đồng tình. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Kết quả cuối cùng lại hội là như thế này. Trác Mộc Phong đồng dạng lấy 6 chiêu đánh bại Kha Tuấn Hiệp. Không kém cỏi Miêu Hướng Quân bất thình lình một trận chiến. Không chỉ có không có thể làm Trác Mộc Phong mặt mũi quét xác. Ngược lại trở thành hắn dương danh lập vạn bàn đạp. Một trận chiến này mang đến sự vang dội ảnh hưởng. Thậm chí so Miêu Hướng Quân 6 chiêu đánh bại Kha Tuấn Hiệp càng sâu. Bởi vì Miêu Hướng Quân chính là Miêu gia cháu ruột. Từ nhỏ đã có thù chú ý. Đạt thành như thế chiến tích mặc dù kinh người. Nhưng vậy người ở bên ngoài tiếp nhận phạm vi bên trong. Trái lại Trác Mộc Phong. Giữa đường xuất ra. Trước đó một mực thập phần điệu thấp. Thế nhân chỉ biết hắn là Vu Quan Đình Nghĩa Tử. Đối nó hiểu rõ không rõ. Liền tại dạng này như lọt vào trong sương mù, bị phổ biến nhìn suy trạng thái dưới, Trác Mộc Phong ngay trước vô số mắt người con ngươi, một lần cân bằng Miêu Hướng Quân chiến tích, đối đám người tạo thành lực trùng kích có thể nghĩ Noãn Dương Hồ cùng Noãn Dương Sơn lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Về sau là thủy triều sôi trào tiếng nghị luận, ong ong xông thẳng tới chân trời. Thật giả. Thế mà cũng là 6 chiêu là trùng hợp còn là cố tình làm không hổ là Vu Quan Đình Nghĩa Tử. Hắt hắt hắt. Đều nói Trác Mộc Phong gặp vận may. Nhưng cũng không nghĩ một chút. Người ta nếu không có bản lĩnh thật sự. Vu Quan Đình có thể coi trọng hắn. Cũng thu làm Nghĩa Tử sao các ngươi có hay không phát hiện. Trác Mộc Phong thi triển không phải Cửu Hồng Kiếm Quyết Tam Giang Minh Ngũ Tinh Kiếm Pháp chỉ có một bộ này. Chẳng lẽ lại hắn thi triển là tứ tinh kiếm pháp sao dựa vào tứ tinh kiếm pháp. 6 chiêu đánh bại Kha Tuấn Hiệp. Thế này thì quá mức rồi. Đông đảo quan chiến người giang hồ giật mình không hiểu. Vừa rồi đánh nhau mặc dù làm bọn hắn hoa mắt. Nhưng thế cuộc lại thấy rõ ràng. Trác Mộc Phong từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ thượng phong. Đây là từ đầu đến đuôi nghiền ép a. Khoa trương nhất là. Hắn tựa hồ không có thi triển ngũ tinh võ học. Chỉ dựa vào điểm này. Ngay cả Miêu Hướng Quân cũng không sánh nổi tại loại này trực quan mà vi diệu tương đối bên trong. Một chút người thậm chí ầm ầm cảm thấy. Trác Mộc Phong thiên phú so Miêu Hướng Quân còn cao hơn. Hừ. Bất quá là may mắn mà thôi. Một đám không có nhãn lực đồ vật. Chẳng lẽ nhìn không ra. Kha Tuấn Hiệp tên ngu xuẩn kia trước đó tiêu hao quá nhiều công lực. Mới sẽ bị người ngồi sao có người căn bản là thắng mà không võ nghe bên tai tiếng ồn ào. Miêu Hướng Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù phủ cận người không dám quá mức nghị luận. Nhưng không chịu nổi người thực sự quá nhiều. Càng xa xôi thanh âm vẫn là bay vào hắn trong tai. Trong mắt hắn. Đại ca Miêu Hướng Quân chính là thứ nhất Lưu Tuấn Kiệt. Như thế nào Trác Mộc Phong đầu kia tâm cơ không thuần chó hoang có khả năng so sánh. Cái này rõ ràng là đang chèn ép Trác Mộc Phong lời nói. Để Tam Giang Minh người cũng cau mày lên. Hoa Vi Phong đang muốn vì Trác Mộc Phong giải thích. Ai ngờ một đạo khác mềm mại nhưng rõ ràng sinh khí thanh âm sớm một bước vang lên. Biểu ca. Cái gì gọi là thắng mà không võ luận võ đỏ sức. Vốn là dung nhập sách lược cùng đối hoàn cảnh vận dụng. Kha Tuấn Hiệp mình muốn khinh thường. Trách được ai nếu theo ngươi ý tứ. Hướng Quân biểu ca tu luyện ngũ tinh võ học. Thắng qua Kha Tuấn Hiệp tứ tinh võ học. Có phải hay không cũng là thắng mà không võ. Miêu Hướng Vũ ngạc nhiên nhìn về phía lạnh lùng nhìn thấy hắn Vu Viện Viện. Có chút sợ run hắn vẫn cho là Vu Viện Viện là chán ghét Trác Mộc Phong. Đây cũng là hắn tận lực chèn ép Trác Mộc Phong một nguyên nhân quan trọng. Nhưng hắn không ngờ tới, dưới loại trường hợp này, mình một lòng ái mộ biểu muội thế mà sẽ vì Trác Mộc Phong cùng hắn trở mặt. Mảy may không nể mặt hắn. Miêu Hướng Vũ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, há mồm muốn nói, nhưng lại nói không ra bất kỳ bác bỏ lời nói. Một bên Miêu Lập đột nhiên khen Mạnh Thần Quân: các ngươi minh chủ thu một cái tốt nghĩa tử a. Mạnh Cửu Tiêu tâm tình không tệ, ha ha cười cười: minh chủ một mực đều rất tinh mắt, với lại một phong đứa nhỏ này thập phần cơ linh, chúng ta đều rất xem trọng hắn. Hoa Vi Phong cùng Lam Tường nghe xong lời này kém chút phun bật cười. Sư phó có ánh mắt bọn hắn là tin tưởng, nhưng nếu nói ngươi lão Mạnh xem trọng Trác Mộc Phong, bọn hắn thế nhưng là một điểm đều không nhìn ra. Chỉ sợ lúc trước gặp mặt đều chưa hẳn hội chào hỏi a. Vô cùng phẫn nộ Miêu Hướng Vũ lại là thần trí một thanh, hắn còn không tính quá đần, cuối cùng minh bạch mình trước đó lời nói không ngừng bôi đen Trác Mộc Phong, vậy tương đương không nể mặt Tam Giang Minh. Khó trách Vu Viện Viện sẽ sinh khí. Nghĩ đến đây, hắn quyết định kềm chế hỏa khí, đối Vu Viện Viện cười nói: biểu muội, ta vừa rồi nói sai, ngươi bỏ qua cho. Vu Viện Viện liếc hắn một cái, không có trả lời. Một đôi tinh thần sáng tỏ đôi mắt đẹp chỉ là nhìn về phía đứng lặng trong hồ thẳng tắp màu xanh da trời áo thiếu niên, thần sắc nói không nên lời phức tạp. Hoa một tiếng, trên mặt hồ bọt nước văng khắp nơi. Một thân ướt đẫm Kha Tuấn Hiệp vọt ra, khóe miệng còn mang theo tơ máu, tóc tai rối bời như rong kề sát ở trên mặt, cái trán gân xanh lộ ra, hai mắt thông hồng, cả khuôn mặt nói không nên lời kinh sợ buồn nản, hét lớn: ta không có bại, ta không có bại. Lại đến Trác Mộc Phong lắc đầu nói: ngươi đã thua, tiếp nhận hiện thực a. Kha Tuấn Hiệp ngoảnh mặt làm ngơ, cuồng hống một tiếng vọt lên. Đáng tiếc hắn bị thần kiếm quyết kiếm khí đánh trúng, thụ thương không nhẹ. Tốc độ đại thù ảnh hưởng Trác Mộc Phong rút kiếm vung lên, liền tùy tiện đem hắn đánh bay ra ngoài, người lại ngã vào trong hồ, hù dọa trong nước tôm cá. Vừa đi vừa về mấy lần, Kha Tuấn Hiệp vẫn không đình chỉ, như là điên dại bình thường. Một mực thủ hạ lưu tình Trác Mộc Phong bị hắn làm phiền, tăng thêm công lực không tốt, không cách nào thời gian dài đặt chân ở mặt hồ, thả người lui lại đồng thời suy nghĩ muốn hay không hạ nặng tay. Đúng lúc này, một mực mặt âm trầm Liên Dịch bỗng nhiên phẫn nộ quát: dừng tay, còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ sao? Tiếng hét lớn lệnh Kha Tuấn Hiệp thần trí thanh tỉnh lại, ngơ ngác địa đứng ở trên mặt hồ, hai tròng mắt mất cháy, thẳng tắp lưng đều phảng phất biến còng bình thường. Liên Dịch một tiếng trùng điệp hừ lạnh, đành phải phi thân mà đi, nắm lên Kha Tuấn Hiệp bả vai liền lướt về phía nơi xa, không có chút nào dừng lại ý tứ, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đối Liên Dịch tới nói, hôm nay Tử Hoa Thành mất mặt lớn, nhất là bại bởi Tam Giang Minh, sau khi trở về không chừng thành chủ hội phát như thế nào đại họa. Nhưng lại thế nào giận chó đánh mèo, Kha Tuấn Hiệp cũng không tốt giữ lại đối phương không quản, bởi như vậy mất mặt còn là chính hắn. Bất quá trải qua trận này, Kha Tuấn Hiệp tại Tử Hoa Thành tiền đồ xem như đến đỉnh. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn từ bỏ đối phương, nhưng khẳng định sẽ không đem hắn hàng đầu mục bồi dưỡng đối tượng. Tử Hoa Thành bề ngoài không có khả năng gánh vác dạng này chỗ bẩn. Họ Nghiêm chạy ngược lại là nhanh. Mạnh Cửu Tiêu hắc hắc vui vẻ: Tam Giang Minh cùng Tử Hoa Thành cạnh tranh nhiều năm, lẫn nhau có thành bại, lần này có thể trùng điệp đánh đối phương mặt, thực sự để cho người ta hả giận. Căn cứ vào nguyên nhân này, Mạnh Cửu Tiêu đột nhiên cảm giác được Trác Mộc Phong rất thuần mắt. Tiểu hỏa tử người dáng dấp tinh thần, tư chất vậy không tệ, không tính điếm ô Tam Giang Minh mặt bài. Gặp Trác Mộc Phong lui trở về bên bờ, cười tán dương Mộc Phong: làm rất tốt, không uổng công ta một mực coi trọng ngươi. Trác Mộc Phong vội vàng chắp tay, cảm thấy lại phỉ báng không thôi. Nếu là lão tử thua, ngươi chỉ sợ cái thứ nhất muốn giáo huấn lão tử đi. Tiếu Lý tàng đao dối trá chi đồ. Hiện trường bí mật, khó giữ nếu nhiều người biết, không chừng sẽ sinh ra cái gì khó khăn trắc trở. Trác Mộc Phong vậy không quen bị người xem như hầu tử như thế vây xem. Chính muốn nhắc nhở Mạnh Cửu Tiêu về sớm một chút phục mệnh. Nào có thể đoán được sợ cái gì đến cái gì. Trác sư huyên quả nhiên kiếm thuật tinh xảo. Thấy tiểu muội cực kỳ bội phục. Không biết có dám cùng tiểu muội luận bàn một phen không, trong trẻo như chim hoàng oanh thiếu nữ tiếng nói truyền lượt bốn phía. Hiển nhiên cũng là trải qua nội lực gia trì. Chúng người cảm xúc còn chưa hoàn toàn rút đi. Vừa nghe thấy lời ấy, lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm kẻ nói chuyện. Hôm nay có thể nói một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Không uổng công bọn hắn nhìn dòng giã một đêm. Thật là tới quá đáng giá. Trác Mộc Phong lại có loại chửi mẹ xúc động. Vừa thu thập xong Pha Tuấn Hiệp, lại nhảy ra một cái. Còn có hết hay không? Từng cách đều ăn no dối việc sao, hắn cũng lười nhiều hơn để ý tới. Nếu không không dứt làm sao bây giờ? Lúc này đối Mạnh Cửu Tiêu thúc giục nói, Mạnh đại bá, chúng ta mau trở về đi thôi, một chút người không có phận sự. Vì nổi danh thật là không biết xấu hổ. Mạnh Cửu Tiêu mặc dù cảm thấy Trác Mộc Phong lời nói không dễ nghe, nhưng Giá Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu. Thân là Tam Giang Minh thế hệ tuổi trẻ bề ngoài, một ít trường hợp không thể tránh chiến, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu kêu gào một trận liền muốn xuất thủ. Như thế thật không có cấp bậc. Lúc này quyết định quay người rời đi. Mạnh Thần Quân, mấy năm không thấy, tính tình sở trường A, ngay cả lời cũng không chịu dựng một cái. Một đạo thành thục nữ tử âm dây truyền vào Mạnh Cửu Tiêu trong tay. Lệnh Mạnh Cửu Tiêu thân thể một trận. Ngạc nhiên quay đầu lần theo âm dây truyền đến phương hướng. Sáng rực hai mắt lập tức như ngừng lại mấy trăm mét mơ bên ngoài trên một cây đại thụ. Trên ngọn cây đứng đấy ba tên áo trắng như tuyết nữ tử. Mơ hồ có thể xem xuất thân tài thước tha. Khí độ thanh tao lịch sự. Tóc đen trong gió có chút phiêu đãng. Tam nữ theo ngọn cây lay động. Giống như cũng muốn theo gió quay về. Phủ cận người vậy lần lượt ngẩng đầu lên. Từ vừa rồi đến bây giờ, bọn hắn lại không phát hiện nơi này đứng đấy ba vị xuất sắc như thế nữ tử. Tam nữ phía dưới thân cây bên cạnh, một tên chiều dài ngọa tàm lông mày nam tử trung niên xa xa đối Mạnh Cửu Tiêu chắp tay Vu Viện Viện nhận ra. Đó là thập nhị Yên Vũ lâu tỏa trấn Cô Tô Phân Đà đà chủ, Đoạn Tụ Kinh Long Tiếu Đan Thần. Cho nên cái kia ba tên nữ tử là nguyên lai là sở lâu chủ. Từ biệt mấy năm, sở lâu chủ phong thái càng hơn trước kia a. Mạnh Cửu Tiêu nheo mắt lại, nhìn xem chính giữa bạch y nữ tử. Còn có Miêu Lập, Hình Thiên Nhận cùng Bách Khinh Chu bên cạnh Bách Khảo đều một mặt dị sắc nhìn qua nàng này. Kiếm Vũ Phiêu Hương Sở Vũ Hoan, thập nhị Yên Vũ lâu thứ hai lâu lâu chủ, cũng là Yên Vũ lâu chí cường cao thủ một trong. Cùng Yên Vũ lâu chủ như thế, nàng này võ công chỉ có thể dùng cao thâm mạc chắc để hình dung. Lúc trước nếu không phải nàng lên tiếng, chỉ sợ Mạnh Cửu Tiêu bọn người còn không phát hiện được nàng tồn tại. Hiện trường nhiều người là một mặt, nhưng vậy đủ để chứng minh nàng này đối khí cơ có trường khống mạnh cỡ nào. Đối mặt vô số ánh mắt chú ý, Sở Vũ Hoan tinh xảo trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói lời khách sáo liền không cần nói nhiều. Đệ tử ta muốn tìm ngươi Tam Giang Minh người luận bàn. Ngươi Tam Giang Minh vì sao giữ im lặng, là xem thường ta sao? Thiếu hiệp mời khai ăn 33 chương 317 tiền đặt cược xem thường ngươi. Mạnh Cửu Tiêu ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ ai dám xem thường ngươi a. Lần trước cũng bởi vì một câu khóe miệng, ngươi cái này mấu giả xoa thế mà trực tiếp Thanh Hảo Miếu Viện Trình Niên đánh mặt mũi bầm dập. Hung hãn như vậy, ai chọc nổi ngươi? Rõ ràng cách xa nhau xa vài trăm thước, cũng không biết làm sao. Vừa nghĩ tới Sở Vũ Hoan ánh mắt, Mạnh Cửu Tiêu cũng có chút kiêng kỵ, vội vàng cười nói sở lâu chủ hiểu lầm. Lúc trước không biết nếu như cao túc khiêu chiến. Sở Vũ Hoan đừng, ngươi ý tứ là nếu như khiêu chiến người không phải đệ tử ta, liền cùng ngươi Tam Giang Minh khiêu chiến tư cách đều không có sao? Lời này nếu là thừa nhận, tương đương đắc tội hiện trường một đám người lớn. nữ nhân này là cố ý đào hố để hắn nhảy a. Mạnh Cửu Tiêu trong lòng tức giận, lạnh lùng hừ nói, Sở lâu chủ chớ có bẻ cong ta ý tứ. Một Phong trải qua lúc trước một trận chiến, có chỗ tiêu hao, cũng nên để hắn điều chỉnh một phen đi. Hẳn là các ngươi Yên Vũ lâu muốn chiếm tiện nghi nơi này, dù sao cũng là Tam Giang Minh sân nhà, bên cạnh còn có Miêu Lập. Mình sợ cái gì? Kình Mạnh Cửu Tiêu thầm mắng mình một câu, tỉnh ngộ lại về sau, vậy kiên cường bắt đầu. Sở Vũ Hoan thật sâu địa liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa, ngược lại là đứng tại Sở Vũ Hoan bên trái. Tuổi tác rõ ràng nhất tiểu thiếu nữ một mặt kích động, lúc trước chính là nàng đang khiêu chiến. Thanh hai người đối thoại nghe vào trong tai Trác Mộc Phong, lại là một trận kêu khổ mấy ngày liền. Làm cái gì? Nghe ý tứ này, lão Mạnh lại chuẩn bị đẩy hắn ra ngoài có thể đánh bại Kha Tuấn Hiệp, là bởi vì trong lòng hắn nắm chắc. Lúc trước giao thủ qua một lần, nhưng ba cái kia nữ tử nhìn bức cách liền biết không phải là dễ cùng hạng người, vẫn là Yên Vũ lâu người. Lúc trước lão Mạnh biểu hiện rõ ràng có chút kiêng kỵ vị kia Sở lâu chủ. Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Trác Mộc Phong lập tức ý thức được không ổn, thử hỏi Mạnh Cửu Tiêu, Mạnh đại bá, cái kia ba nữ nhân thân phận gì? Mạnh Cửu Tiêu nhìn Trác Mộc Phong một chút, cũng cảm thấy có cần phải cho hắn biết, khác thời điểm giao thủ một điểm số đều không có, không biết nặng nhẹ. Thấp giải thích rõ đường cái kia đứng ở chính giữa, vạm vỡ nhất mấu dạ xoa, lão bà, liền là Yên Vũ lâu thứ hai lâu lâu chủ Sở Vũ Hoan bên người hai cái, hẳn là nàng đệ tử. Nghe được hắn lời nói, Miêu Lập khóe miệng quất thẳng tới, thần sắc cổ quái. Trác Mộc Phong khổ sở nói, Mạnh đại bá, ngươi nên sẽ không lại để cho ta ra tay đi, ta công lực tiêu hao quá lớn, hôm nay chỉ sợ không nên xuất chiến a. Người đến ngọn nguồn hắn không có chút nào rõ ràng, đánh như thế nào, đánh thua đại giới hắn nhưng không chịu đựng nổi. Đổi cái góc độ nghĩ, mình sáu chiêu đánh bại Kha Tuấn Hiệp, đối phương còn dám khiêu chiến, chứng minh căn bản vốn không đem mình biểu hiện ra thực lực để ở trong mắt. Mạnh Cửu Tiêu chừng mắt quát, Yên Vũ lâu để tử khiêu chiến, ngươi có thể nào không đáp ứng? Ta Tam Giang Minh không sợ Yên Vũ lâu, hiểu không? Chắc Một Phong khổ cáp cáp đường, nhưng ta công lực thật tiêu hao rất lớn. Mạnh Cửu Tiêu đường, ngươi đây không cần lo lắng, lập tức ngồi xuống, ta tự mình xuất thủ thay ngươi điều tức. Trác Mộc Phong có chút bị bức ép đến mức nóng này, cắn răng nói, Mạnh đại bá, chỉ xem tiểu bối xuất thủ có ý gì? Ta Tam Giang Minh không sợ Yên Vũ lâu, không bằng ngươi trực tiếp ra sân, cùng vị kia họ Sở lão bà đánh nhau một trận, giáo huấn một chút nàng. Mạnh Cửu Tiêu dọa kêu to một tiếng, ngươi nha thật đúng là dám nói. Liền bận biểu ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, xem chừng loại này khoảng cách, tăng thêm hiện trường ồn ào, Sở Vũ Hoan vậy nghe không được, vội vàng ưỡn ngực, lòng tin mười phần nói, ngươi hiểu cái gì? Mạnh Mỗ muốn dạy dỗ nàng tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng phải chú ý ảnh hưởng, một khi để Yên Vũ lâu mất đi mặt mũi, phía trên không tiện bàn giao. Cho nên tạm thời chỉ có thể từ các ngươi tiểu bối giải quyết. Biết không? Chắc Một Phong nghe được cái hiểu cái không. Một bên Miêu Lập bỗng nhiên không âm không dương nói, kỳ thật không cần cố kỵ nhiều như vậy, luận bàn mà thôi. Bằng ngươi Mạnh Thần Quân bản sự, thắng ai dám nói nhiều, còn có thể trùng điệp chèn ép Yên Vũ lâu khí thế. Lão Phu lại cảm thấy Một Phong đề nghị có thể đi. Mạnh Cửu Tiêu nghe vậy, hung dữ địa chừng mắt về phía Miêu Lập. Miêu Lập khóe miệng giơ lên, lại mạnh mẽ nhìn xuống, tràn đầy vẻ trêu tức. Trác Mộc Phong nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, hắn là ai? Lập tức liền phát giác xảy ra vấn đề, kinh ngạc kêu lên, Mạnh đại bá, ngươi sẽ không phải là sợ hãi? Im ngay! Mạnh Thần Quân song mi đứng đấy, khí thế hùng hổ xem lấy Trác Mộc Phong. Mạnh Mỗ loại địa vị này người, một cách tác động đến nhiều cái, không có khả năng tùy ý giao thủ. Đến tương lai thời cơ chín muồi, từ sẽ để cho họ Sở nữ nhân đẹp mắt, ngươi trước quản tốt chính mình, nhanh lên khôi phục. Một trận chiến này nếu là dám thua. Hừ, dứt lời hất lên tay áo. Cho một cái ngươi tự cầu phúc ánh mắt. Quay đầu lại đi. Ngọa tào a, chính ngươi không dám ra tay. Thanh khí rơi tại lão tử trên đầu có gì tài ba? Trác Mộc Phong hôm nay xem như kiến thức vị này giang hồ đại lão gương mặt thật. Cái gì bạch phát thần quân. Hóa ra liền là cái hiếp yếu sợ mạnh sợ hàng. Nếu như có thể. Trác Mộc Phong thật nghĩ đi thẳng một mạch. Nhưng hắn biết. Tự mình đi không xong. Vậy ép căn không dám đi. Hậu quả hắn đảm đương không nổi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vì sao à, từng cách đều muốn tìm hắn khiêu chiến. Chẳng lẽ hắn nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao? Trong tay áo nắm đấm gắt gao nắm chặt. Trác Mộc Phong lại biệt khuất lại giận giận. Một mặt là oán hận bị người khinh thị. Một phương diện khác cũng là đối tiếp xuống một trận chiến vô cùng lo lắng. Hiện tại hắn nhưng thua không nổi. Hoa Vi Phong thấy thế, lại vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, lại cũng chỉ có thể im ắng thở dài. Miêu Hướng Vũ hấp thụ trước đó giáo huấn, không dám nhận mặt trào phúng. Nhưng trong lòng tại cười to, hắn ước gì Trác Mộc Phong bị đánh bại. Với lại càng thê thảm hơn càng tốt. Tốt nhất để Tam Giang Minh từ bỏ hắn. Một mực đứng ngoài quan sát Vu Viện Viện. Đột nhiên nói với Trác Mộc Phong, nếu như ta không có đoán sai. Vị kia khiêu chiến thiếu nữ. Chính là Sở Lâu chủ đệ tử nhỏ nhất Bách Lý Nhạn. Ngươi phải cẩn thận nàng Yên Vũ Thất Kiếm. Một năm trước. Nàng liền luyện đến kiếm thứ ba. Trác Mộc Phong ngạc nhiên nhìn về phía Vu Viện Viện. Không nghĩ tới đối phương hội chủ động nói với chính mình cách này chút. Vu Viện Viện sớm đã quay đầu đi. Một mặt quạnh quẽ. Ngay cả Hoa Vi Phong cùng Lam Tường đều thập phần ngoài ý muốn. Hai, người thật không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại là một trận vui mừng. Sư muội quả nhiên vẫn là chú ý đại cục. Không có bởi vì ăn oán cá nhân mà cố ý giấu riêng Trác Mộc Phong. Đây đúng là một cái rất trọng yếu tình báo theo Trác Mộc Phong biết. Yên Vũ Thất Kiếm chính là cùng Cửu Hồng Kiếm Quyết nổi danh kiếm pháp. Tại Đông Chu Giang Hồ có thể nói uy danh hiển hách. So với Cửu Hồng Kiếm Quyết, Yên Vũ Thất Kiếm càng thêm phiêu miếu. Vậy càng khó xử đo. Từ kiếm thứ nhất bắt đầu chính là tuyệt sát. Về sau mỗi một kiếm uy lực cũng sẽ ở trước một kiếm trên cơ sở tăng lên. Nếu là mình mê đầu liền xông đi lên, không chừng thật đúng là sẽ bị đánh trở tay không kịp. Trác Mộc Phong không khỏi nhìn qua Vu Viện Viện tuyệt mỹ bên mặt. Suy nghĩ nữ nhân này là có ý gì? Không phải là làm cái tin tức giả để cho mình nghi thần nghi duyệt. Rón rén a, Vu Viện Viện cố gắng nhìn về phía trước. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai đạo nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không thả. Chằm chằm đến nàng tim đập rộn lên. Toàn thân không được tự nhiên. Cuối cùng thực sự không chịu nổi. Quay đầu cả giận nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Không thấy qua mỹ nữ sao? Một cách không chú ý. Quanh mình người đều bị Vu Viện Viện câu nói này cho lôi đến không nhẹ. Hoa Vi Phong trong lòng tự nhủ tiêu rồi. Vội vàng ngăn ở trong hai người ở giữa. Miễn cho cái này đôi oan ra lại ầm ý lên. Tam Giang Minh thực sự gánh không nổi cái kia mặt. Trác Mộc Phong ngược lại là không quan trọng địa một cười. Cũng không lý tới cái này gốc giả. Xoay người sang chỗ khác. Lúc này hắn vậy nghĩ thông suốt. Không quản cái kia Bách Lý Nhạn có hay không luyện thành Yên Vũ Thất Kiếm. Đối phương dám gọi trận. Chứng minh nhất định có chỗ ỷ lại, mình đều cần toàn lực ứng phó mới được. Cầu thắng là tiền đề. Dù sao có áp chủ bài sớm muộn cũng phải bại lộ. Chẳng dùng tại trên lưới đao. Nhưng mặc dù như thế. Hắn vẫn như cũ không chắc a, về phần trước một trận chiến tiêu hao. Đã sớm âm thầm khôi phục lui không thể lui dưới. Trác Mộc Phong chỉ có thể lại một lần nữa đi tới ven bờ hồ. Hít sâu một hơi. Không chắc không chỉ có là hắn. Trên thực tế. Phàm là cùng hắn có chút quan hệ. Đối với hắn trong lòng còn có thiện ý người. Giờ phút này đều vì hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh. Yên Vũ Lâu đệ tử cũng không phải cuồng vọng hạng người. Dám gọi trận tất có lực lượng. Trái lại Trác Mộc Phong. Lại đối với người ta hoàn toàn không biết gì cả. Tiên thiên liền rơi vào xuống phong huống chi đối với mạnh Cửu Tiêu. Hoa Vi Phong. Vu viện viện cách này chút tự nhận quen thuộc Trác Mộc Phong người tới nói. Đối phương võ công có thể đạt tới hôm nay tình trạng này. Đã chứng minh hắn siêu phàm tư chất. Đánh với Kha Tuấn Hiệp một trận. Chỉ sợ sẽ là hắn toàn lực ứng phó cực hạn. Còn muốn đi lên sách quá khó khăn trong lòng bọn họ. Trác Mộc Phong đại khái suất muốn thua. Cũng may trận chiến này coi như thua vậy tình có thể hiểu. Cho dù là Mạnh Cửu Tiêu, đều nghĩ kỹ sau đó làm sao thay Trác Mộc Phong giải vây. Hắn vậy tin tưởng Vu Quan Đình tuyệt sẽ không trách tội đối phương. Trong mọi người, chỉ có đứng ở phía sau Ba Long thần tình lạnh nhạt. Trong đầu hồi tưởng đến lần kia tại băng lộ Sơn Trang nhìn thấy giả sơn vết khắc. Khẩn trương đồng thời, lại dâng lên một tia mong đợi. Thu to trên ngọn cây, gặp Trác Mộc Phong đi ra. Bách Lý Nhạn vội vàng thôi động nội lực, hỏi Trác sư huynh: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Trác Mộc Phong hận đến nghiến răng, trên mặt cười tủm tỉm: "Tự nhiên là chuẩn bị xong, bất quá tại hạ muốn hỏi một chút, sư muội là lấy lý do gì khiêu chiến ta?" Bách Lý Nhạn không khỏi sững sờ, trong lòng tự nhủ: "Đương nhiên là đánh bại ngươi Lập Uy." Nhưng loại này lời nói sao có thể nói ra? Con ngươi đảo một vòng, cười nói: "Tiểu muội nói, thập phần ngửa mộ sư huyên kiếm thuật." Dừng lại, Trác Mộc Phong khoát khoát tay: "Ngươi thật muốn ngưỡng mộ ta kiếm thuật, trong âm thầm ta có thể dạy ngươi. Cần gì tại loại trường hợp này đỏ sức thiết sư huyên cùng Miêu sư huyên một trận chiến, là vì hiểu điệu thục nữ pha sư để đánh với ta một trận, là vì rửa nhục ngươi đây. Dù thế nào cũng sẽ không phải sinh sự từ việc không đâu." A, lời nói này đến cực kỳ không khách khí, còn kém chỉ vào cái mũi mắng chửi người cố ý gây chuyện. Bách Lý Nhạn khuôn mặt nhỏ lập tức hồng lên, vừa tức vừa gấp, nhưng Trác Mộc Phong nói đến vậy có đạo lý. Cùng lúc trước hai trận chiến so ra, mình khiêu chiến cứ thực sự quá nông cạn, truyền đi còn không phải bị người nói là ái mộ hư vinh, cố ý mượn cơ hội dương danh a. Gặp tiểu đồ đệ gấp đến độ đổ mồ hôi, Sở Vũ Hoan cấp tốc thu tầm mắt lại. Đây là tiểu bối ở giữa tranh phong, nàng không tốt xen vào, nếu không liền rơi tầm thường. Bây giờ xem ra, Nhạn Nhi ngoại trừ võ công bên ngoài, phương diện khác quả nhiên vẫn là quá non. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị người nắm mũi dẫn đi. Bất quá nàng cũng vui vẻ trông thấy Nhạn Nhi kinh ngạc. Ăn được nhiều, tự nhiên là hội trưởng trí nhớ. Đăm chiêu một lát, Bách Lý Nhạn hầm hừ: "Đường Trác sư huyên nhanh mồm nhanh miệng, tiểu muội là thật tâm hướng ngươi thỉnh giáo. Tại mực này trường hợp tin rằng ngươi không dám tàng tư, nếu ngươi hại sợ thất bại không dám ra chiến, làm gì cố ý kiếm cớ từ chối?" Sở Vũ Hoan ánh mắt sáng lên, thầm khen tiểu đồ để phản ứng. Trác Mộc Phong cũng có chút ngoài ý muốn, cô nàng này cũng là không ngốc, ha ha cười nói: "Sư muội nói đùa, thắng bại chính là chuyện thường. Tại hạ căn bản vốn không để ý, ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là vì trận chiến ngày hôm nay thêm điểm thêm đầu, cố gắng vậy có thể trở thành tương lai một đoạn giai thoại." "Ai cùng ngươi thành tựu giai thoại?" Bách Lý Nhạn cảm thấy mình bị đùa giỡn, lạnh lùng hỏi: "Có ý tứ gì?" Trác Mộc Phong sớm có nghĩ sẵn trong đầu, cười nói: "Không bằng như vậy đi, trận chiến ngày hôm nay như sư muội thua, sau này liền phải gọi ta một tiếng đại ca. Phàm là ta ở đây, đời này không được động thủ với ta, trái lại cũng thế. Như thế nào?" "Như sư muội chịu đáp ứng, Trác mỗ vui lòng chỉ giáo. Như sư muội không chịu, coi như ta không nói qua." "Mã Đức, vô duyên vô cớ tìm lão tử khiêu chiến, không cho ngươi trả giá một chút sao?" Được kỳ thật Trác Mộc Phong càng muốn hơn bí tịch loại hình, nhưng vậy biết rõ loại trường hợp này nói ra chỉ hội ném Tam Giang Minh mặt. Đừng nói Yên Vũ Lâu, Mạnh Cửu Tiêu bọn người liền sẽ không đáp ứng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. "Ngươi không phải muốn đồng thủ à? Lão tử để ngươi cả một đời không được đồng thủ với ta." Về phần thua, Trác Mộc Phong vậy không quan tâm. Bản thân hắn là người có trách nhiệm, không thích nhất đồng đao đồng kiếm. Thiếu hiệp mời khai ăn 33 chương 318 ngũ sắc kiếm khí. Bách Lý Nhạn còn tưởng rằng Trác Mộc Phong hội đưa ra cái gì giai thoại, trong đầu vậy tưởng tượng rất nhiều thứ. Nhưng các loại nghe xong đối phương lời nói, vẫn là không nhìn được sững sờ ở tại chỗ. Cái này cái gì cùng cái gì? Gọi hắn đại ca. Đời này không được động thủ với hắn làm sao nghe làm sao kỳ hoa. Vậy không biết đối phương là thế nào nghĩ ra được. Bách Lý Nhạn bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Các loại. Nếu là mình cự tuyệt. Chẳng phải là để cho người ta cho là mình sợ hãi không dám đánh cược một phương diện khác. Chắc Mộc Phong lực lượng 10 phần bộ dáng. Cũng làm cho Bách Lý Nhạn có chút đoán không được. Nhìn không được hỏi theo lời ngươi nói pháp. Như ngươi thua. Có phải hay không sau này muốn hô ta tỉ tỉ. Đời này không được động thủ với ta. Chắc Mộc Phong khẽ cười nói đây là tự nhiên. Nghe thấy lời ấy. Bách Lý Nhạn đại mi nhíu chặt. Bị Chắc Mộc Phong sảng khoái làm cho càng phát ra nghi thần nghi ruột bắt đầu. Trong lúc nhất thời thế mà không dám đáp ứng. Hai người gần như hoang đường tiền đặt cược. Cũng làm cho Sở Vũ Hoan cùng Mạnh Cửu Tiêu nhíu chặt nó lông mày. Cái gì ca ca tỉ tỉ. Quả thực là không hiểu ra sao cả. Nhưng chính như Bách Lý Nhạn suy nghĩ như vậy. Lúc này trưởng bối hai bên đều không nên ra mặt. Nếu không sẽ cho người không tự tin cảm giác. Không duyên cớ rơi lẫn nhau uy thế. Mạnh Cửu Tiêu đành phải truyền âm trách cứ Mộc Phong. Ngươi hồ nháo cái gì chắc Mộc Phong sẽ không truyền âm. Tăng thêm trong lòng tức giận. Mặc kệ ra hỏa này. Trước mắt bao người. Mạnh Cửu Tiêu sửng sốt bị hắn làm đến không thể làm gì. Một bên khác Sở Vũ Hoan suy nghĩ một chút. Cuối cùng không có đi quấy nhiễu cái này tiểu đồ để lần này vốn là mang nàng đến rèn luyện. Cái gì đều cần đối phương tự mình làm phán đoán. Chí ít tại không có xuất hiện nguy cơ sinh tử trước. Sở Vũ Hoan không định nhúc tay. Gặp Bách Lý Nhạn thật lâu không đáp lời. Chắc Mộc Phong đột nhiên một cười quên đi thôi. Ta hiểu sư muội lo lắng. Cái này cược không đánh cũng thôi. Chúng ta bắt đầu đi. Lời này chợt nghe xong rất bình thường. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ. Rõ ràng liền là mỉa mai Bách Lý Nhạn nhát như chuột nàng có thể có cái gì lo lắng. Không phải liền là hại sợ thất bại muốn nhận một cái ca ca sao Bách Lý Nhạn tại chỗ liền nổ. Đại con mắt trợn tròn. Người ta đây là đang ở trước mặt cười nhạo mình chủ động khiêu chiến. Kết quả nhưng không có tất thắng lòng tin. Liền cược cũng không dám đánh a thân là Sở Vũ Hoan tiểu đệ tử. Bách Lý Nhạn từ nhỏ đều tại sư trưởng bảo vệ dưới lớn lên. Nghe được cũng đều là a dua nịnh hót. Chỗ nào thủ qua loại này khí huống chi nàng nghĩ lại. Sư phó đều nói mình tư chất không kém cỏi Vu Viện Viện. Mình tập võ nhiều năm như vậy. Một mực khắc khổ dụng tâm. Không có đạo lý sẽ thua bởi một cái nửa đường xuất ra ra hỏa đối phương tám thành là phô trương thanh thế mà thôi. Nghĩ đến đây. Bách Lý Nhạn lạnh lùng một cười. Lớn tiếng nói chắc sư huynh. Tiểu muội có gì không dám. Đã ngươi muốn đánh cược. Tiểu muội liền bồi ngươi cược chỉ là sau này muốn đổi giọng gọi ngươi chắc sư đệ. Khó tránh khỏi có chút không quen. Tốt một trận âm thanh ủng hộ vang lên. Xuất từ một chút quan chiến người hiểu chuyện. Sâu cảm giác chuyến đi này không tệ cho dù là những người khác. Vậy cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Bất quá càng phát ra mong đợi tiếp xuống một trận chiến. Duy chỉ có Tam Giang Minh mấy vị. Còn có mặt Trúc Bang Thương Tử Dung các loại giải rác số ít người. Trong lòng âm thầm lo. Lắng. Sợ chắc Mộc Phong rời lên tảng đá nện chân mình. Như thế liền mất mặt quá mức rồi ta ngược lại muốn xem. Ngươi có cái gì lực lượng? Bách Khinh Chu nhẹ lay động quạt xíp, một mặt nghiền ngẫm địa nhìn chăm chú lên bên bờ Trác Mộc Phong. Lòe người. Miêu Hướng Vũ trong nội tâm vô cùng khinh thường, hận không thể lập tức trông thấy Trác Mộc Phong bị đánh bại hình tượng. Thấy mình quyết định lấy được cả sảnh đường màu. Bách Lý Nhạn khuôn mặt nhỏ đều đang phát sáng. Chân chính cảm nhận được hành tẩu giang hồ niềm vui thú. Khi hạ quyết định thừa thắng xông lên. Rào rào rút kiếm. Khẽ kêu đường xem kiếm dấm lên tuyết trắng dài bông vải dày hai chân tại ngọn cây nhẹ nhàng điểm một cái. Người như một phiến lông vũ lướt qua bay vút mười trượng. Trên mặt hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Lại lần nữa bay vọt. liên tục mấy lần, trực tiếp lấn đến gần đến Trác Mộc Phong trước mặt. Cái này lướt qua như tiên tư thái cùng tuyệt hảo khinh công tạo nghệ, lúc này lại lệnh ở đây tuyệt đại đa số người hai mắt sáng rõ. Cho dù là Trác Mộc Phong cũng nhìn không được thầm khen một tiếng, ánh mắt lại trở nên hết sức ngưng trọng. Hắn biết chỉ bằng vào khinh công một hạng, mình liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, mà khinh công thường thường đối thực lực ảnh hưởng rất lớn. Tiến có thể công, lui có thể thủ, trừ phi mình hơn xa Bách Lý Nhạn, nếu không liền người đều sờ không tới. Ngươi còn thế nào đánh? Vấn đề là có được mực này khinh công tạo nghệ, Bách Lý Nhạn võ công lại có thể kém đi nơi nào? Cơ hồ là trong chớp nhoáng này, Trác Mộc Phong một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Hắn đột nhiên ý thức được, trận chiến này tuyệt không thể khai thác thông thường thủ đoạn. Nếu là một chút xíu hao tổn, cuối cùng mình nhất định sẽ thua đến cực kỳ thảm. Các loại suy nghĩ tại trong khoảnh khắc vẽ qua não hải. Trác Mộc Phong động tác không chậm, đồng dạng nhún người nhảy lên. Không chút nghĩ ngợi, một cái thần kiếm quyết trực tiếp bổ về phía đối diện. Kiếm khí bàng bạc hùng hồn, đột nhiên lệnh hư không phát ra tiếng oanh minh. Sớm liền đợi đến ngươi. Thân giữa không trung Bách Lý Nhạn mặt mũi tràn đầy kích động, là một loại trận áp chế cường địch kích động. Chỉ gặp trong tay nàng tú kiếm tại cổ tay vặn vẹo hạ nhanh chóng xoay tròn, thế mà tạo thành một cái hình tròn màu trắng quang thuẫn. Nội lực thấu qua thân kiếm tràn ra, bị kiếm khí cắt chém về sau, cấp tốc tạo thành từng sợi xương mù hình, lượn lờ ở tại quanh thân. Thần kiếm quyết kiếm khí bổ vào hình tròn quang thuẫn bên trên, thế mà giống như là quyền kích bông, tư không dùng sức, cấp tốc hướng hai bên tách ra, không có nửa điểm rơi trên người Bách Lý Nhạn. Mà cái kia chút phù phiếm xương mù lại tại lúc này bỗng nhiên tụ tập, ngưng tụ thành một chùm thường người lớn bằng cánh tay quang mang, từ khiên tròn trung tâm bắn ra, giống như sét đánh thiểm điện, trước sau chuyển hóa nhanh chóng, kém chút không có để Trác Mộc Phong kịp phản ứng. Yên Vũ thất kiếm, kiếm thứ nhất Yên Vũ chi thuẫn. Vu Viện Viện trong đầu tránh qua mấy chữ này mắt, tuyệt đối không nghĩ tới Bách Lý Nhạn vừa lên đến liền là tuyệt học, hiển nhiên là phải nhanh đánh bại Trác Mộc Phong, không lưu bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Vu Viện Viện một viên phương tâm không hiểu níu chặt, hai con ngươi lo lắng mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Bằng một đảo cao 10 trượng cột nước nổ tung, gặp Trác Mộc Phong hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một kích này, còn chưa kịp thở phào, Bách Lý Nhạn kiếm thế lại biến, tú kiếm vung ra một mảnh lộn xộn kiếm ảnh, bỗng nhiên hóa thành sương mù, cùng Noãn Dương Hồ trên không sương mù hóa làm một thể, toàn bộ tuôn hướng Trác Mộc Phong. Chính là Yên Vũ thất kiếm, kiếm thứ hai Yên Vũ mông mông. Không ít người đều lên tiếng kinh hô, bởi vì làm căn bản không phân rõ nào là kiếm khí, nào là sương mù. Một kiếm này vốn là khó mà lẩn tránh Noãn Dương Hồ đặc thù tràng cảnh, lại lệnh một kiếm này uy hiếp gia tăng nhiều. Đám người thậm chí trông thấy tại sương mù súng lại dưới, Trác Mộc Phong liên tục ngăn chặn mấy chiêu, đều bạo phát ra kim thiết khanh minh thanh, thân thể bị chấn động đến tả hữu mất cân bằng. Hắn ý đồ hướng một cách phương hướng xông ra, kết quả bị kiếm khí vòng vây. Vừa nghiêm trận lấy đợi lúc, lại phát hiện chỉ là bình thường sương mù, cả người có vẻ hơi chật vật. Sư huyên Thương Tử Dung hai tay đều rảo ở cùng nhau, răng ngà cắn môi, bởi vì quá mức khẩn trương cùng lo lắng, trắng nón mặt hiện ra một chút tái nhợt. Cách đó không xa Lăng Phi tay nắm hồ lô rượu, dùng sức phía dưới, kém chút đem hồ lô rượu cho bóp nát. Một đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn. Yên Vũ thất kiếm chính là đỉnh cấp ngũ tinh kiếm pháp, xem nàng này tạo nghệ, khoảng cách tiểu thành cũng không xa. Quả nhiên là thiên tư tuyệt hảo, nếu không có đối ứng võ học, Trác Mộc Phong chỉ sợ khó thắng này cục. Miêu Lập âm thầm lắc đầu. Mặc dù chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhưng thân là Miêu gia số một trưởng lão, hắn nhãn lực sao mà độc ác, lập tức nhìn ra Trác Mộc Phong cùng Bách Lý Nhạn căn bản chênh lịch. Quay đầu nhìn về phía Mạnh Cửu Tiêu, Phát hiện vị lão hữu này mặt mũi trầm ngưng, thần sắc bất đắc dĩ. Xem ra Trác Mộc Phong quả nhiên không có luyện qua Cửu Hồng Kiếm Quyết. Như thế thắng bại đã điểm. Phanh phanh phanh. Khốn ở trong sương mù, Trác Mộc Phong mấy lần mong muốn xông phá lồng giam. Có thể để hắn chấn kinh là Bách Lý Nhạn kiếm khí phảng phất vô cùng vô tận. Mỗi khi hắn bổ ra một cái thông đạo, sương mù luôn luôn sẽ lập tức lấp đầy lẫn vào trong đó, kiếm khí lại lấy sương mù hình thức đánh lén. Không có dấu hiệu nào, khó lòng phòng bị. Nếu không có Trác Mộc Phong kịp thời đát luyện thành cửu dược đại na di, tăng thêm huyền băng chân khí đối lạnh xuống sương mù có nhất định cảm ứng, sợ là đã sớm bại. Nhưng dù là như thế, Trác Mộc Phong cũng bị đánh cho đỡ trái hở phải, nhiều lần kém chút bị đánh trúng. Trác sư đệ, nhận thua đi, ngươi vĩnh viễn không phá được một kiếm này, làm gì làm chút vô dụng công. Bách Lý Nhạn đắc chí vừa lòng, vòng quanh Trác Mộc Phong không ngừng huy kiếm, liền Trác sư đệ đều sớm gọi lên. Mặc dù trong lòng nhận định chắc thắng Trác Mộc Phong, nhưng Bách Lý Nhạn vẫn là không dám chủ quan. Vừa lên đến liền vận dụng tuyệt học. Một cách khác không vì người đường nguyên nhân là nàng nghe nói Trác Mộc Phong dẫn đầu băng lộ sơn trang, tiêu diệt đầu nhập vào Yên Vũ lâu Hoàng Nhai băng, cho nên định cho Trác Mộc Phong một cái to lớn giáo huấn. Trác Mộc Phong không rên một tiếng, nhưng thời gian dài tâm thần căng cứng phòng ngự phía dưới, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, tăng thêm thỉnh thoảng muốn nhờ mặt hồ bay lên không nhấp nhô một cái không tra, bị bên trái kiếm khí đánh trúng, cả người hoành bay ra ngoài. Cẩn thận Hoa Vi Phong quát to một tiếng. Tiếng kêu còn chưa rơi xuống, Bách Lý Nhạn đã sớm một bước vây quanh tương ứng phương vị, lại là một kiếm bổ ra, ép căn không cho Trác Mộc Phong bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Trác Mộc Phong vội vàng ứng đối phía dưới, lại bị một kiếm đánh bay, trắng bệt cả mặt một chút. Bách Lý Nhạn trên mặt dáng tươi cười, khí thế càng tăng lên, trong tay tú kiếm huy vũ liên tục. Ai nấy đều thấy được Trác Mộc Phong đã triệt để rơi vào hạ phong, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Miêu Hướng Vũ cưỡng ép đình chỉ toét ra ý cười, kìm nén đến cực kỳ khó chịu. Nếu không phải Vu Viện Viện bọn người ở tại, thể xác tinh thần sảng khoái hắn có thể đại bật cười. Bao quát Vu Viện Viện ở bên trong, Tam Giang Minh mấy người ngược lại là một mặt bình tĩnh. Kết quả này trước đó liền có đoán trước, cũng không khó tiếp nhận, chỉ là khó tránh khỏi thất vọng mà thôi. Làm nửa ngày, ta khi hắn còn có bài tẩy gì, nguyên lai chính là điểm này thủ đoạn, lãng phí thời gian. Bách Khinh Chu lắc đầu, khắp khuôn mặt là khinh thường. Bách Khảo thản nhiên nói, dù sao gia nhập Tam Giang Minh còn không lâu, có võ công không có học hội rất bình thường. Trên ngọn cây, Sở Vũ Hoan sắc mặt lạnh nhạt, phía sau nàng thiếu nữ thì cười nói, tiểu sư muội liền kiếm thứ ba đều không dùng, vị này Trác sư để vậy quá không trải qua đánh. Sở Vũ Hoan hừ một tiếng, tự rước lấy nhục mà thôi. Một bên khác, Hình Thiên Nhận cùng Thiết Vân Hoa cũng mất tiếp tục quan sát hứng thú, song song chuẩn bị cất bước rời đi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, đúng lúc này, cơ hồ tuyệt khó ngăn trở tiếp theo kiếm Trác Mộc Phong, đột nhiên không nhìn bốn phía vọt tới sương mù, tùy ý thân thể lướt ngang, hai mắt chỉ là nhìn xem không ngừng tới gần, không ngừng rút ngắn lẫn nhau khoảng cách Bách Lý Nhạn. Bách Lý Nhạn tú kiếm giơ cao, khóe miệng dương nhẹ, nàng phảng phất thấy được mình lấy được thắng lợi, vạn chúng reo hò, mà đối diện người bị thua gọi nàng tỉ tỉ một màn, tú kiếm vung nhanh hướng phía dưới. Nhưng so với nàng một kiếm này càng nhanh, chính là Trác Mộc Phong kiếm một chớp mắt thời gian, một chùm ánh kiếm năm màu bỗng nhiên từ trắng xóa trong sương mù xông ra, tựa như trên trời cầu vồng bị lấy ra, lấy kiếm khí hình thức bắn ra, mang theo chạm cắt hết thảy sắc bén cùng khí thế, vội xông hướng Bách Lý Nhạn, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Trong chớp nhoáng này quang mang biến ảo, liền đột nhiên như vậy địa bắn ra đến vây xem đám người tròng đen bên trong, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. thiếu hiệp mời khai ăn 33 chương 319 từ hôm nay chân chính danh dương tứ hải Bách Lý Nhạn một kiếm còn chưa đánh xuống. Ánh mắt đã bị một đảo chói lọi kiếm khí năm màu chỗ cướp đoạt. Não hải trống không một lát. Chợt một cách làm nàng trong lòng run rẩy danh từ hiện lên ở trong lòng. Cửu hồng kiếm quyết, ra hỏa này thế mà tu luyện cửu hồng kiếm quyết. Với lại vừa ra tay liền là kiếm khí năm màu. Rõ ràng luyện đến tiểu thành cấp độ. Cái này sao có thể? Bách Lý Nhạn thật giống như bị lôi đình bổ trúng. Cả Trương Tú Lệ khuôn mặt nhỏ đều tràn ngập không thể tin hương vị. Đáy lòng cuồng rung động. Tại đối diện đánh tới kiếm khí năm màu phía dưới chợt cảm thấy hô hấp khó khăn. Theo nàng biết, cho dù là Vu Viện Viện, vậy bất quá đem cửu hồng kiếm quyết tu luyện đến tiểu thành cấp độ. Nhưng đối phương chính là Tam Giang Minh công chúa. Tu luyện nhiều năm. Lại có danh sư chỉ điểm. Mới có thể có thành tựu này. Cái này chắc Mộc Phong gia nhập Tam Giang Minh mới gần một năm. Làm sao có thể đạt tới cùng Vu Viện Viện so sánh trình độ? Trong đầu bên trong tất cả đều là lệnh Bách Lý Nhạn run rẩy không hiểu cảm xúc. Đến giờ phút này, nàng mới chính thức biết chắc Mộc Phong lực lượng chỗ. Trong lòng mọi loại hối hận. Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Nhạn hiện ra khác hẳn với thường nhân thiên phú. Lại nhìn cân treo sợi tóc ở giữa cưỡng ép thôi động nội lực. Mịt mờ kiếm khí thành tia lượn lờ. Hóa thành giọt giọt ngưng thực hạt mưa trùng kích mà ra. Rõ ràng là Yên Vũ thất kiếm kiếm thứ ba Yên Vũ Mỹ Mỹ. Làm sao khoảng cách song phương thực sự quá gần. Chắc Mộc Phong cố ý tính toán. Nắm bắt thời cơ đến vừa vặn. Kiếm khí năm màu toàn lực vung ra. Đối đầu cứng ép đề khí Bách Lý Nhạn. Lập tức liền đánh tan lít nha lít nhít hạt mưa. Gặp dạng này đều bị đối phương chặn lại. Chắc Mộc Phong tâm thần đại chấn. Thầm mắng cô nàng này biến thái. Cực kỳ nguy cấp. Cơ hồ kiếm thứ nhất mà qua. Lại liều mạng liên phát hai cái kiếm khí năm màu. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Như điện quang hỏa thạch. Ai không biết tiếp được kiếm thứ nhất Bách Lý Nhạn đã là mọi loại miễn cưỡng toàn do thiên phú và công lực cho phép. Lực mới chưa sinh thời khắc. Lại gặp hai đạo kiếm khí năm màu đánh tới. Nàng tiểu mặt mũi trắng bịch. Cắn răng cưỡng ép huy kiếm đón đỡ. Đồng thời thân thể mềm mại na di như nhẹ vũ tung bay. Sưu một đạo trắng ảnh hoành không tránh qua. Ngăn tại Bách Lý Nhạn trước đó. Tiện tay phất một cái. Hai đạo uy thế mạnh mẽ kiếm khí năm màu lập tức tan thành mây khói. Liên phát ba kiếm chắc Mộc Phong rất cảm thấy cố hết sức. Sắc mặt tái nhợt. Thở hồng hộc. Thân thể thậm chí không cách nào dán ở mặt hồ. Nâng lên dư lực lui ra phía sau rơi vào bên bờ. Miễn cưỡng đứng vững. Lấy hắn toàn thịnh nội lực. Còn chỉ có thể liên phát 5 cái kiếm khí 5 màu. Lúc trước hắn đã hao phí một bộ phận nội lực. Liên phát 3 cái đã là cực hạn, giờ phút này hắn thậm chí liền đi mấy bước đường đều phí sức. Ngẩng đầu nhìn lấy đứng thẳng ở trên mặt hồ Sở Vũ Hoan. Lúc trước chính là đối phương tiện tay hóa giải công kích mình. Không khỏi một trận khổ cười. Nữ nhân này thật rất khủng bố. Sở Vũ Hoan. Tiểu bối giao thủ. Ngươi chẳng ngang một gạch là có ý gì? Trở nên yên tĩnh Noãn Dương Hồ. Chợt bộc phát ra một tiếng thao thiên nổ giống. Chỉ thấy Mạnh Cửu Tiêu một cách lắc mình. Rơi vào Sở Vũ Hoan đối diện ngoài 10 trượng. Toàn thân nổ khí đằng đằng. Một bộ hưng sư vẫn tội bộ dáng. Nhưng mà cặp mắt kia nhưng không thấy mảy may tức giận. Chỉ có nồng đậm rung động cùng cuồng hỉ. Mạnh Cửu Tiêu thật rung động. Xuất đạo giang hồ mấy chục năm, hắn rất ít giống hôm nay như vậy rung động qua. Cơ hồ huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Trái tim đều có loại có chút run lên cảm giác. Cái kia liên tục ba cái ánh kiếm năm màu trùng kích không chỉ có là Bách Lý Nhạn, còn có bao quát hắn ở bên trong tất cả người quan chiến. Lại có ai có thể nghĩ tới chắc Mộc Phong vô thanh vô tức, thế mà thanh cửu hồng kiếm quyết luyện đến tiểu thành. Vẫn giấu kín đến bây giờ mới thi triển đi ra. Mạnh Cửu Tiêu rung động còn xa hơn vượt xa qua những người khác. Bởi vì hắn là số ít người biết chuyện. Biết chắc Mộc Phong đạt được cửu hồng kiếm quyết bất quá là hơn một tháng. Hơn một tháng a, ngắn ngủi hơn một tháng. lính ngộ tiểu thành ngũ tinh võ học. Đây là khái niệm gì? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh vỡ Mạnh Cửu Tiêu đầu đều không thể tin được. Vu Viện Viện xem như hiếm thấy thiên tài võ học, thế nhưng bỏ ra 3 tháng dưới mới đạt đến một bước này. Đó còn là tại có người chỉ chút tình huống dưới. Cùng Trác Mộc Phong 1 tháng so ra, chênh lệch sao mà chi đại. Giờ khắc này Mạnh Cửu Tiêu nghĩ đến càng nhiều, Trác Mộc Phong chính là vô lậu thể chất. Nói cách khác, đối phương tương lai cảnh giới không cần lo lắng, cơ bản đặt cơ sở liền là nửa cái cao thủ tuyệt thế. Lại thêm loại này biến thái ngộ tính, Mạnh Cửu Tiêu liên tục hít sâu vài khẩu khí, nghiêng đầu cấp tốc nhìn Trác Mộc Phong một chút, lại thu tầm mắt lại, chấn định. Hắn nhất định phải chấn định. Ở đây có mấy cái lão hồ ly, tuyệt không thể bởi vì quá mức thất thố mà gây nên mấy người kia hoài nghi. Cẩn thận là hơn. Nếu như trước đó Mạnh Cửu Tiêu chẳng qua là cảm thấy Trác Mộc Phong rất trọng yếu lời nói, như vậy hiện tại hắn đã đem Trác Mộc Phong trở thành một khối côi bảo, một khối không cho bất luận kẻ nào ngấp nghé duy nhất thuộc về Tam Giang Minh côi bảo. Tại đối phương có thể một mình đảm đương một phía trước đó, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ nguy hiểm nào tới gần đối phương. Gia hỏa này Hoa Vi Phong sợ ngây người, ngây ra như phỗng. Mạnh Cửu Tiêu có thể nghĩ đến, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, toàn thân đều nổi da gà. Lam Tường như có điều suy nghĩ, ánh mắt trước đó chưa từng có địa lấp lóe không ngừng. Vu Viện Viện cái kia trương nở nang hoàn mỹ môi anh đào, giờ phút này đã trương thành đáng yêu vòng hình, hơi lộ ra dẹp bối bạc răng, đôi mắt đẹp trợn tròn, một mặt bị chấn kinh đến không được bộ dáng, nội tâm càng là nhấc lên chưa từng có sóng to gió lớn. Sở Vũ Hoan quét Trác Mộc Phong một chút, ánh mắt rơi vào Mạnh Cửu Tiêu trên mặt, ý vị thâm trường nói Vu Minh chủ thật là hảo phách lực, xem ra thu vị này nghĩa tử không lâu, liền thanh tuyệt học xốc túi tương thụ. Mạnh Cửu Tiêu trong lòng căng thẳng, này nương môn rõ ràng là tại dò xét Trác Mộc Phong hư thực, muốn biết hắn tu luyện bao lâu. Vội vàng khẽ nói, người nào không biết nhà ta minh chủ quyết đoán, còn cần ngươi nói nhảm khác, nói sang chuyện khác. Vừa rồi ngươi vì sao nhúc tay tiểu bối tranh đấu? Nếu không nói ra cái lý do đến, chuyện hôm nay không xong. Nói người ta nói sang chuyện khác, nhưng thật ra là hắn nói sang chuyện khác, không hy vọng đối phương dây dưa tại Trác Mộc Phong. Cũng may Sở Vũ Hoan không biết nội tình, vậy ép căn nghĩ không ra Trác Mộc Phong ngộ tính có thể mạnh đến loại trình độ đó. Cũng liền hơi chấn kinh ngạc một chút. Nhân tiện nói một trận chiến này là đổ nhi ta bại, ta xuất thủ, bất quá là phòng ngừa nàng thụ thương thôi. Nàng thản nhiên như vậy thái độ, ngược lại làm cho Mạnh Cửu Tiêu không có cách nào hưng sư vấn tội. Cũng không thể chỉ trích người ta thay đổ nhi giải trừ tình thế nguy hiểm đi. Người ta đều nhận thua, chẳng lẽ nhất định phải thanh người làm bị thương không thể? Mạnh Cửu Tiêu ha ha cười nói như vậy, ngược lại là ta trách oan Sở lâu chủ. Sở Vũ Hoan đường không sai, trách oan không quan trọng. Mạnh thần quân đạo đãi khách, ta xem như lính giáo, có cơ hội nhất định phải báo đáp. Nhẹ nhàng một câu thanh, Mạnh Cửu Tiêu mồ hôi lạnh đều dọa đi ra. Trong đầu nhớ tới bị đánh đến đầu heo Chỉnh Niên, lại đối đầu Sở Vũ Hoan lãnh đạm ánh mắt, trái tim đều run lên ba run, âm thầm kêu khổ cuống quýt. Nhưng dưới loại trường hợp này, trời đất bao la, mặt mũi lớn nhất, Mạnh thần quân lạnh lùng hừ nói, tùy thời phụng bồi. Sở Vũ Hoan lông mày nhướng lên, khóe miệng nổi lên cười nhạt, thật sâu địa lườm Mạnh thần quân một chút, liền chuẩn bị mang theo không nói một lời Bách Lý Nhạn rời đi. Các loại Bách Lý muội muội có phải hay không quên cái gì, một mực đều tại bên bờ điều tức. Trác Mộc Phong bỗng nhiên hô to một tiếng, bị điểm tên Bách Lý Nhạn thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, răng ngà cắn môi, lại gặp sư phó không có cưỡng ép mang tự mình đi ý tứ, thông suốt quay đầu, không phục địa reo lên, nếu không phải ngươi dở trò lừa bịp, bằng ta công lực được, đi ngươi đi đi, Ta không so đo, dù sao như ngươi loại này nguyện cược không chịu thua người vậy không phải lần đầu tiên gặp, chỉ là không nghĩ tới. Đường đường Yên Vũ lâu đệ tử, thế mà cũng là như thế. Ha ha. Trác Mộc Phong lắc đầu, một bộ thất vọng bộ dáng. Lần này đừng nói Bách Lý Nhạn, ngay cả Sở Vũ Hoan đều có loại đem đánh một trận xúc động. Cũng may bận tâm ảnh hưởng chịu đựng không có xuất thủ. Bách Lý Nhạn nhìn xem sư phó, lại nhìn chung quanh một chút, dướn cổ lên nhìn náo nhiệt đám người. Phát giác giang hồ cũng không phải tốt như vậy lăn lộn. Lòng tràn đầy ủy khuất. Rõ ràng không nguyện ý, nhưng cũng biết không thể để cho sư môn hổ thẹn. Đỏ mặt, nhắm mắt lại, cực không tình nguyện kêu lên đại ca. Cái gì, ta không nghe rõ. Trác Mộc Phong cực kỳ phạm tiện cười nói. Bách Lý Nhạn cắn nát răng ngà, tú quyền nắm chặt, một mặt không thèm đếm xỉa bộ dáng. Hô lớn đại ca Trác Mộc Phong vui tươi hớn hở đường muội muội. Người ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, khác không có. Sau này nếu có khó khăn, nhớ kỹ đến Tam Giang Minh tìm đại ca ta. Đại ca bảo vệ ngươi. Bách Lý Nhạn đều sắp tức giận chết rồi, toàn thân run rẩy. Hỗn đản này nói như vậy, đem sư môn nàng đặt chỗ nào? Lén Sở Vũ Hoan biểu lộ, quả nhiên gặp sư phó lông mày đứng đấy, rất có bão nổi xu thế. Yếu ớt địa hô một tiếng sư phó, kết quả đổi lấy sư phó một cái nộ chừng. Lập tức có nỗi khổ không nói được. Đi Sở Vũ Hoan lạnh hừ một tiếng, đi đầu bay vút đi. Bách Lý Nhạn như gặp cảnh khốn cùng theo sát phía sau. Còn có vị kia đứng tại ngọn cây thiếu nữ, cũng vội vàng đi theo. Trước khi đi không quên hướng Trác Mộc Phong phương hướng nhìn lên một cái. Một trận khẩn trương kích thích đại chiến như vậy kết thúc, nhưng mọi người vẫn không muốn rời đi, đều tại mong đợi hội sẽ không còn có ý mới bên ngoài phát sinh. Đáng tiếc lần này thật không có. Vị kia Bách Khinh Chu thu tầm mắt lại, lẩm bẩm một câu có ý tứ, liền quay đầu rời đi, cũng không có khiêu chiến ai ý tứ. Hình Thiên Nhận cùng Thiết Vân qua cũng không nói một lời, đám người tự động vì bọn hắn nhường đường. Thấy thế, Tam Giang Minh cùng người nhà họ Miêu cũng không có trì hoãn, lúc này trở về trên đường đi. Trác Mộc Phong rõ ràng cảm giác được đám người đối với hắn thái độ khác biệt. Mạnh Cửu Tiêu Ý cười đầy mặt, đưa tặng điều dưỡng đan dược không nói, còn lặp đi lặp lại hỏi thăm hắn có hay không chỗ nào không dễ chịu, sợ hắn thủ thương giống như. Hoa Vi Phong cùng Lam Tưởng nhìn xem mình, ánh mắt tựa như nhìn xem quái vật. Vu Viện Viện cúi đầu không nói một lời. Miêu Hướng Vũ nhiều lần đáp lời đều không để ý. Miêu Lập đương nhiên không thiếu được tán dương, ngay cả một mực cực kỳ lạnh nhạt Miêu Hướng Quân lần này đều lần đầu tiên gật gật đầu, có loại trên thái độ tán thành. Hơi chút nghĩ lại, Trác Mộc Phong liền minh bạch vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Trong lòng thầm vui, xem ra đám người kia đều bị mình không gì sánh kịp thiên phú kinh hãi. Hắn không cần nghĩ cũng biết, kinh lịch hôm nay một trận chiến này, mình chỉ sợ chân chính muốn danh dương tứ hải, cũng không còn cách nào bảo trì điệu thấp. Bất quá sớm muộn có cái này một ngày, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Một đường thuận lợi trở về Tam Giang Minh, vừa mới tại viện lạc nghỉ ngơi không lâu, liền có nha hoàn đến báo Vu Quan Đình mời Trác Mộc Phong đi Mai Tuyết Viên một chuyến. Thiếu hiệp mời khai ăn. 33 chương 320 tuyệt đại cao thủ thiết yếu điều kiện. Vu Quan Đình gọi mình làm gì? A Trác Mộc Phong suy đoán đối phương nhất định nhận được phát sinh ở Noãn Dương Hồ tin tức, không khỏi toét ra dáng tươi cười. Không phải là chuyên môn thanh mình kêu lên tán dương một trận, Trác đại thiếu gia khó tránh khỏi có chút dương dương đắc ý. Cũng không cần nha hoàn chờ lâu, lúc này đi ra khỏi cửa phòng, ra hiệu đối phương dẫn đường. Chỉ chốc lát sau liền xe nhẹ đường quen địa đi tới Mai Tuyết Viên. Cái này lần địa điểm gặp mặt không phải hiên các, mà là hành lang bên trong. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành chính ngồi ở một bên hành lang trên ghế nói chuyện phiếm. Gặp Trác Mộc Phong đi tới, dừng lại câu chuyện, song song nhìn về phía hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp đợi nha hoàn lui ra. Vu Quan Đình chỉ Trác Mộc Phong, cười nói: hài tử, ngươi thật là giấu riêng đến vi phụ thật đắng. Trác Mộc Phong vội nói: nghĩa phụ bớt giận, không biết hài nhi giấu riêng ngươi cái gì tên này là biết rõ còn cố hỏi. Kỳ thật cất khoe khoang ý tứ. Vu Quan Đình trong mắt tràn đầy ý cười, giả vờ giận đường: còn nhớ đến đêm đó nói chuyện qua, lúc ấy vi phụ hỏi ngươi, ngươi bao lâu có thể đem Cửu Hồng kiếm quyết luyện đến tiểu thành. Kết quả ngươi lề mà lề mề, nói muốn mấy năm thời gian. Ngươi nghĩa mẫu buộc ngươi 3 tháng hoàn thành, ngươi còn một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Hiện tại thế nào? Chuyện gì xảy ra? Nghe nói tiểu tử ngươi đã có thể thi triển kiếm khí 5 màu. Gặp đây đối với vợ chồng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu địa nhìn mình chằm chằm, trong lúc khiếp sợ mang theo không che giấu được hiếu kỳ, Trác Mộc Phong cảm thấy thỏa mãn. Cái này mới bất đắc dĩ thở dài: nghĩa phụ trách oan hài nhi, lần này chỉ là may mắn thôi, lần tiếp theo muốn đạt đến đại thành còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Dù là Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành thập phần coi trọng hắn, thưởng thức hắn, giờ phút này vậy có loại đánh hắn một trận xuất khí xúc động. Thật sự là tên này bộ dáng quá vô sỉ. May mắn 1 tháng Thanh Ngũ Tinh võ học luyện đến tiểu thành, lại là may mắn. Làm sao không thấy người khác may mắn hết lần này tới lần khác còn một bộ không thể làm gì bộ dáng. Miêu Khuyên Thành uyển chuyển đứng lên, đi đến Trác Mộc Phong trước mặt, đưa tay chỉ chọc chọc Trác Mộc Phong ngực, cười tủm tỉm nói: 1 năm, vì nương cho ngươi thời gian 1 năm, Thanh Cửu Hồng kiếm quyết luyện đến đại thành, có thể không thể làm được còn tại đắc chí. Trác Mộc Phong bỗng nhiên giống như là bị một chậu nước lạnh thêm thức ăn, phát hiện chính mình đắc ý quá mức, cuống quýt từ chối nói: nghĩa mẫu, ngươi có phải hay không đang chơi ta? Cho ta thời gian 3 năm cũng không được a? Mở cái gì nói đùa. Trác Mộc Phong biết mình cân lượng, lần này toàn bộ nhờ quyền chủ giá trị mà muốn đem Cửu Hồng kiếm quyết điều đến đại thành, dựa theo chuyển hóa suất cần dòng giá 4 vạn điểm quyền chủ giá trị. Phải biết Băng Lộ Sơn Trang làm nhất lưu thế lực cũng mới hơn 20.000 điểm quyền chủ giá trị. Đây là Vu Quan Đình cho hắn trang chủ vị trí, mượn nhờ Tam Giang Minh đại thế mới có thể nắm giữ. Trác Mộc Phong rất rõ ràng, lấy trước mắt hắn võ công cùng tư lịch, lăn lộn cái nhất lưu thế lực lão đại đã đến đầu, lại cao một chút căn bản chấn không được. Trừ phi để lão Vu cho thêm mấy cái nhất lưu thế lực, nhưng nhất lưu thế lực cũng không phải rau cải trắng, số lượng rất có hạn, huống hồ đều nắm giữ tại Mạnh Cửu Tiêu những nhân thủ này bên trong. Lấy lão Vu làm người, làm sao có thể lấy việc công làm việc tư đến loại tình trạng này? Huống chi Tam Giang Minh cũng không phải độc đoán, lão Vu dạng này làm, phía dưới người khẳng định có ý kiến. Dựa vào bản thân uy vọng cùng thực lực, cũng căn bản khống chế không được. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, để hắn đi nơi nào thu thập 4 vạn điểm quyền chủ giá trị? Hợp nhất môn phái khác nhau, không có Tam Giang Minh trợ lực, hắn vậy không có lớn như vậy tài lực đi nuôi a. Dựa vào kéo giàn giáo là lừa gạt bất quá quyền võ tam trọng môn, điểm ấy hắn sớm tại Hồng Nhật Thành liền thí nghiệm qua. Cho nên Trác Mộc Phong thật là bị Miêu Khuyên Thành dọa sợ, phát hiện người không thể đắc ý quên hình, nếu không rất dễ dàng vui quá hóa buồn. Nhưng mà hắn cái bộ dáng này rơi vào Vu Quan Đình vợ chồng trong mắt, không chỉ có không có đạt được bất luận cái gì đồng tình, ngược lại càng là kích phát bọn hắn mong đợi giá trị. Rất đơn giản, lần trước hỗn tiểu tử này cũng là đủ kiểu từ chối, nói gần nói xa đều ám chỉ làm không được. Lúc đầu vợ chồng hai người cũng cảm thấy đem hắn khiến cho quá chặt, kết quả được rồi, quay người liền bị đánh mặt, cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ cùng kinh hãi. Lần này còn tới không cửa, Miêu Khuyên Thành ôn nhu địa thay Trác Mộc Phong chỉnh lý trước ngực quần áo, cười tủm tỉm nói: bé ngoan, liền 1 năm, 1 năm sau vi nương muốn kiểm tra, ngươi cũng đừng làm cho vi nương thất vọng. Trác Mộc Phong miệng đầy đắng chát: nghĩa mẫu, ta thật làm không được, ngươi không thể ép buộc a. Miêu Khuyên Thành cười cảm khái nói: ngươi đứa nhỏ này a, liền là quá lười, không bức ép một cách ngươi không được. vậy cứ thế quyết định. Quay người ngồi về tại chỗ, ép căn không cho Trác Mộc Phong thương lượng chỗ trống. Kỳ thật nàng vậy biết mình yêu cầu quá khắc nghiệt. Đừng nhìn tiểu thành cùng đại thành chỉ thua kém một chữ. Kỳ thực ngày đêm khác biệt. Nhất là càng võ học cao thâm, chênh lệch càng lớn. Vu viện viện bỏ ra 3 tháng dưới đem Cửu Hồng kiếm quyết luyện đến tiểu thành. Bây giờ đều đi qua hơn 3 năm. Khoảng cách đại thành vẫn có một đoạn tương đối dài khoảng cách dựa theo trưởng phu đoán chừng. Tối thiểu vẫn phải lại mài mấy năm. Tại giang hồ trong lịch sử, không phải là không có người trong vòng một năm đạt tới qua cái này thành tựu. Nhưng đều là trong truyền thuyết kỳ tài ngút trời. Mấy trăm năm vừa gặp. Miêu Khuyên Thành sở dĩ như thế bất cận nhân tình. Chính như nàng nói tới như thế. Là hy vọng cho Trác Mộc Phong động lực. Coi như một năm làm không được. Tóm lại có thể xúc tiến hắn tu luyện. Trác Mộc Phong còn muốn nói cái gì? Lần này liền Vu Quan Đình đều không giúp hắn. Trực tiếp khoát khoát tay. Ra hiệu bóc qua cái đề tài này. Mở miệng nói Mộc Phong. Ngươi có biết lần này nhân hùng bảng thứ nhất chi tranh lại bắt đầu. Trác Mộc Phong im lặng. Bất quá người ta thái độ kiên quyết. Cũng không tốt mạnh mẽ bắt lấy cái trước chủ đề không thả. Đành phải cười khổ nói Hải Nhi không biết. Vu Quan Đình lúc này đem nhân hùng bảng thứ nhất chi tranh lợi hại quan hệ nói một bản. Nghe được Trác Mộc Phong âm thầm líu lưới. Lực chú ý nhìn không được bị hấp dẫn lấy. Không ngờ tới một cách hư vô phiêu miếu thanh danh. Phía sau còn có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Bất quá nghĩ tới trước đó tại Noãn Dương Hồ. Các đại đỉnh cấp thế lực tranh phong tương đối. Không cho nửa bước hình tượng. Lại đối Vu Quan Đình lời nói tin tưởng một chút. Hắn trong lòng hơi động. Thử nói ra dựa theo nghĩa phụ thuyết pháp. Bây giờ nhân hùng bảng vị trí số 1 không công bố. Các nhà tránh không được một phen kịch đấu. Hải Nhi thời gian tu luyện lại quá ngắn. Thế tất không cách nào xuất chiến. Đáng tiếc ta Tam Giang Minh không người a. Vu Quan Đình tốt cười địa liếc xéo vị này nghĩa tử. Phát hiện hỗn tiểu tử này dùng tâm tư rất nhiều. Rõ ràng đoán được hắn dụng ý. Thế mà còn dám sớm một bước chắn hắn lời nói. Bất quá điểm ấy thủ đoạn. Vu Quan Đình đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Lạnh nhạt nói lần này đại chiến. Ngươi mà nói là một cái cực sai cơ hội. Có thể thông qua luận bàn nhận biết các gia môn mặt nhân vật vi phụ không yêu cầu ngươi thắng. Tạm thời cho là một lần ma luyện. Trác Mộc Phong há to miệng, không nghĩ tới luôn luôn bình thản lão Vu, lần này lại có chút cường thế. Hắn cũng không phải bài xích cùng cảnh cao thủ so chiêu. Tương phản, hắn còn cực kỳ mong đợi. Hôm nay sở dĩ nhiều lần cử chiến. Bất quá là không muốn bị người xem như hầu tử vây xem thôi. 21 đại đỉnh cấp thế lực xuất sắc nhất chân khí cảnh đệ tử tất cả đều xuất chiến. Cộng thêm trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ. Cộng đồng tranh giành thứ nhất bảo tỏa. Ngấm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình tới quá đột ngột. Lấy hắn cẩn thận tính cách. Khó tránh khỏi có chút chần chờ. Cho nên nghe được Vu Quan Đình lời nói. Không có trước tiên tỏ thái độ. Vu Quan Đình thấy thế. Đột nhiên hỏi Đường Mộc Phong. Ngươi sau này là muốn trở thành đỉnh cấp cao thủ. Vẫn là muốn trở thành chân chính tuyệt đại cao thủ Trác Mộc Phong ngẩn người. Nơi này vậy không có ngoại nhân. Lúc này mặt giãn mày dày cười nói sợ rằng đều muốn trở thành cái sau a. Vu Quan Đình nếu như là dạng này. Vi phụ đề nghị ngươi nhất định phải tham chiến. Với lại cần phải đem hết toàn lực bởi vì là chân chính tuyệt đại cao thủ. Nhất định phải có một loại vô địch chi thế. Loại này vô địch chi thế. Cần một chút xíu bồi dưỡng. Cũng không phải thật vô địch. Mà là một loại dám cùng bất luận kẻ nào đỏ sức. Lại chân chính thông qua từng tràng cực hạn đại chiến mới có thể củng cố khí thế loại này cùng cảnh đỉnh phong chi chiến. Rất là trọng yếu đi qua Vu Quan Đình. Ước gì Trác Mộc Phong sớm một chút đột phá cảnh giới. Nhưng là hiện tại. Kiến thức đến Trác Mộc Phong kinh người ngộ tính về sau. Hắn chân chính lên lòng yêu tài. Không hy vọng đối phương sai qua cái này cực kỳ quý giá quá trình. Miễn cho tương lai hối hận. Có đồ vật một khi sai qua chính là thật. bỏ qua. Nghĩ đến đây, Vu Quan Đình không hiểu than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn qua phương xa lại lộ ra một chút xíu ảm đạm. Loại này xuất phát từ nội tâm cảm xúc lúc này lây nhiễm Trác Mộc Phong, khiến cho hắn vô ý thức tin tưởng lão Vu không có lừa hắn, đối phương cũng không có lừa hắn tất yếu. Bởi vì Vu Quan Đình xem như hiểu khá rõ người khác, hẳn phải biết bằng hắn Trác Mộc Phong võ công, làm sao đều khó có khả năng đạt được thứ nhất. Gặp lão Vu từ thất thố bên trong khôi phục lại, tràn đầy mong đợi mà nhìn mình, tính chờ mình đáp án. Trác Mộc Phong trầm ngâm thật lâu. Loại tầng thứ này chiến đấu xác thực khó được, cũng là hắn mong đợi, cũng không phải cái gì sinh tử quyết chiến. Huống chi trước mắt hắn cũng vô pháp lại bảo trì điệu thấp, nhìn có ít lớn hơn chỗ xấu, nghĩ thông suốt rất nhiều xem xét, liền nói ngay nghĩa phụ yên tâm, Hải Nhi định toàn lực ứng phó. Mặc dù không cách nào đoạt giải nhất, vậy sẽ không rơi Tam Giang Minh Uy danh. Nói hay lắm, Vu Quan Đình sau khi nghe xong cao giọng dài cười, lòng mang an lòng, một bộ sớm biết như thế bộ dáng. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng hắn biết rõ vị này nghĩa tử tính tình, một khi đáp ứng sự tình liền tuyệt không hồi nuốt lời. Hắn vui vẻ không phải Trác Mộc Phong giữ gìn Tam Giang Minh quyết tâm, mà là đối phương toàn lực ứng phó một trận chiến quyết tâm. Hắn thực tình hy vọng vị này nghĩa tử không cần lãng phí lần này tuyệt hảo hiếm thấy cơ hội, có thể từ trận chiến tranh đoạn này bên trong thu hoạch kinh nghiệm quý báu. Hôm nay mắt đã đạt tới, Vu Quan Đình lại cùng Trác Mộc Phong trò chuyện trong chốc lát, liền để hắn đi xuống nghỉ ngơi. Ngươi sao không hỏi xem hắn cái kia chút võ công là nơi nào được đến? Các loại Trác Mộc Phong bóng dáng biến mất tại hành lang cuối cùng, Miêu Khuyên Thành nhẹ giọng một cười. Trận chiến ngày hôm nay đủ loại, sớm có người hồi báo cho Vu Quan Đình vợ chồng. Tự nhiên biết Trác Mộc Phong ngoại trừ kiếm khí năm màu, còn thi triển hai loại không thuộc về Tam Giang Minh tứ tinh võ học. Vu Quan Đình mỗi người đều có bí mật, chí ít hắn không có nguy hại Tam Giang Minh. Ta cần gì phải đến hỏi hắn, muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Miêu Khuyên Thành liếc mắt liền biết là dạng này, kỳ thật nàng sao lại không phải như thế. Thật muốn hỏi, vừa rồi liền trực tiếp hỏi. Khẳng định muốn gia nhập tranh đoạt nhân hùng bảng hàng ngũ như nhất hàng. Trác Mộc Phong nói không có áp lực là gạt người. Coi như biết rõ lấy không được thứ nhất, cũng không thể thua đến quá khó nhìn a. Vừa rồi cùng Vu Quan Đình thương nghỉ lúc, đã xác định gần đây liền xảy ra phát. Suy nghĩ một chút, Trác Mộc Phong quyết tâm về mặt Trúc Bang một chuyến. Có việc trốn được qua lần đầu tiên, trốn bất quá 10 năm, cũng không thể vì né tránh một ít người liền thương Tử Dung cũng không thấy a. Bất quá rời đi Vu phủ trước đó, tên này chuyên môn phái người hỏi thăm một chút Miêu gia ba người tung tích. Hắn còn nhớ rõ Miêu Hướng Vũ buồn nôn việc của mình, dự định lấy lại danh dự. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Miêu gia ba người bởi vì nhân hùng bảng sự tình vội vã chạy về Miêu gia, lệnh Trác Mộc Phong một hồi lâu thất vọng. Không quan hệ, lần này nhân hùng bảng chi chiến sớm muộn đều sẽ đụng phải Miêu gia, hy vọng đến lúc đó gia hỏa kia còn tại. Trác đại thiếu gia trả thù tâm cũng không phải bình thường nặng. Xế chiều hôm đó, Trác Mộc Phong liền dẫn Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp quay trở về Mặc Trúc Bang thấy một lần bang chủ trở về. Mặc Trúc Bang trên dưới toàn thể oanh động. Đối với tận mắt chứng kiến Trác Mộc Phong liên tiếp bại cường địch bang chúng mà nói, vị này không thường lộ diện bang chủ hoàn toàn là một thế giới khác tồn tại, lại kiêm hữu Tam Giang Minh đại thiếu gia thân phận, có thể nói quang hoàn hơn nữa, làm cho người chỉ có thể ngưỡng mộ. Thương Tử Dung cũng không ra ngoài, nghe nói Trác Mộc Phong trở về, vội vàng chạy ra. Các loại song phương đối mặt, lại bày ra sắc mặt, kìm nén miệng một mặt không cao hứng. Trác Mộc Phong đưa tay sờ sờ nàng đầu, quát lên sư muội. Thương Tử Dung trong lòng oán khí lập tức liền tiêu tán hơn phân nửa. Nàng thầm mắng mình bất tranh khí, nhưng lại không cách nào lừa gạt mình khi nhìn thấy cái kia đã từng quen thuộc sư huynh, Tại muôn người chú ý hạ nhất chiến thành danh lúc, loại kia đối lẫn nhau chinh lịch sợ hãi là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. May mắn sư huyên không có đổi, y như quá khứ bình thường thân cận mình. Thương Tử Dung lo lắng thiếu một hơn phân nửa, vậy khôi phục ngày xưa hoạt bát phong thái. Màn đêm buông xuống, thật vất vả đuổi đi Thương Tử Dung, Trác Mộc Phong tính tỏa trong phòng. Chỉ chốc lát sau, ván giường bị xốc lên, một đạo bóng dáng bay tán loạn mà lên, phát ra hắc hắc tiếng cười lạnh. Thiếu hiệp mời khai ăn. 33 chương 321 mục tiêu Vũ Hoa Thành. Như thế âm trầm tiếng cười, người lại là từ ván giường bên trên chui ra ngoài. Ngoại trừ Thôi Bảo Kiếm còn có thể là ai? Nói thật, đối phương có thể nhìn đến bây giờ, Trác Mộc Phong vẫn là rất ngoài ý muốn. Hắn tại Vu Phủ lúc, Thôi Bảo Kiếm không cách nào tự do ra vào có thể hiểu được. Nhưng về sau hắn đi băng lộ sơn trang, theo lý thuyết lấy Thôi Bảo Kiếm thủ đoạn, muốn giấu riêng qua Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp thấy mình một mặt, không khó lắm. Vậy chẳng biết tại sao hồi kéo đến bây giờ. Cũng may mặt Trúc Bang trên dưới đều vô sự, chứng minh cái này thái giám chết bầm tạm thời còn không cùng mình trở mặt. Trác Mộc Phong chính hoàn thiện lấy trong đầu lý do thoái thác, bỗng nhiên một trận âm phong đập vào mặt, còn không có phản ứng kịp, cổ đã bị người cho bóp lấy, cái ốp cùng phía sau lưng hung hăng đâm vào trên vách tường, phát ra đông một tiếng. Trác Mộc Phong không cách nào kêu đau, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, người đều muốn tắt thở đi. Thôi Bảo Kiếm nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong mặt, lạnh lẽo đường, ngươi tên chó chết này, có phải hay không coi là đạt được Vu Quan Đình tín nhiệm, cánh cứng cáp rồi, liền có thể không thanh nhà ta để vào mắt những ngày gần đây. Vì cứ gì ý tránh nhà ta? Trác Mộc Phong trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Từ khi bị cái này thái giám chết bầm để mắt tới về sau, nhục mạ không nói, ngay cả mình cùng người thân tính mệnh đều tùy thời nhận uy hiếp. Không có đối phương, hắn ép căn sẽ không lâm vào bây giờ giang hồ vòng xoáy, trở nên tiến thối không khỏi mình. Trác Mộc Phong lăng trì đối phương tâm đều có, nhưng giờ phút này lại mở ra tay, biểu thị thuận theo. Ngụm lớn hô hấp địa khó nhọc nói, công công nói đến chuyện này thuộc hạ vì mau chóng tranh thủ Vu Quan Đình tín nhiệm, một mực bận trước bận sau, hôm nay một có thời gian liền lập tức chạy về Mặt Trúc Bang. Trước đó thuộc hạ còn tưởng rằng công công hội tại băng lộ sơn trang liên hệ ta. Thôi Bảo Kiếm hắc hắc âm cười, vừa đen vừa dài bén nhọn móng tay, tựa hồ tùy thời hội chọc thủng Trác Mộc Phong yết hầu. Ánh mắt thẳng tắp địa bức tử lấy Trác Mộc Phong hai mắt, qua hồi lâu, cuối cùng hơi vung tay, đem Trác Mộc Phong ném xuống đất. Trác Mộc Phong kịch liệt ho khan một trận mới đứng lên. Thôi Bảo Kiếm đang ngồi trên ghế, chậm ung dung địa cho mình châm trà uống, phảng phất mình mới là nơi này chủ nhân. Đưa lưng về phía Trác Mộc Phong, hỏi nói một chút đi, đêm đó ám sát Miêu Trọng Uy làm sao có thể thất bại? Dứt lời, chính hắn vậy khục lên, lại ho đến phần lưng còng xuống. Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe, lại từ thanh âm đối phương bên trong nghe được một chút suy yếu hương vị. Cái này thái giám chết bầm không phải là thổ thương đi? Nhớ tới vừa rồi mặt đối mặt lúc, đối phương sắc mặt so với quá khứ càng tái nhợt, ánh mắt cũng không bằng quá khứ có thần. Trác Mộc Phong lòng nghi ngờ dần dần lên. Chẳng lẽ lại những ngày gần đây, thái giám chết bầm không có tìm đến mình là bởi vì dưỡng thương nguyên cớ? Là ai đem hắn đả thương trong đầu thiên đầu vạn tự? Trác Mộc Phong ngoài miệng lại tia không chút do dự, cả giận nói, công công, việc này ngươi không nên hỏi ta. Thôi Bảo Kiếm mày trắng dương lên, trong mắt tránh qua nồng đậm sát cơ. Liền nghe Trác Mộc Phong tiếp tục nói, ta ngược lại muốn hỏi một chút công công ngươi, tìm cho ta tới là cái gì? Cẩu thí hợp tác võ công kém như vậy, nếu không có ta phản ứng nhanh, lúc ấy kém chút liền chết tại Miêu Trọng Uy trong tay. Đêm đó quá trình, Thôi Bảo Kiếm thấy rõ rõ ràng ràng, lúc ấy Trác Mộc Phong quả thật bị Miêu Trọng Uy đánh bay. Nếu không có Miêu Trọng Uy một lòng đào mệnh, tiểu tử này thật đúng là khả năng gặp nạn. Thôi Bảo Kiếm trong mắt sát cơ cũng không rút đi, chỉ là cười lạnh nói nhà ta an bài. Còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn về sau là chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao muốn trong thành cứu Miêu Trọng Uy, lúc ấy nhà ta ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Đừng nghĩ lừa gạt nhà ta. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Việc này hắn tự nhiên vậy có nói từ. Trong đầu hồi ức đêm đó tràng cảnh, vững tin không có sơ hở. Nhân tiện nói lúc ấy nhiều người phức tạp, ta như đồng thủ, thân phận rất có thể bại lộ. Chẳng đi ngược lại con đường cũ, tranh thủ Tam Giang Minh tín nhiệm. Thôi Bảo Kiếm hừ lạnh một tiếng, không nói tin tưởng, cũng không nói không tin. Bất quá quanh quẩn trong phòng sát khí lại là chậm rãi tiêu tán. Lúc này hắn vậy đình chỉ ho khan, bỗng nhiên cười nói một phong quả nhiên thân thủ tốt. Liên tiếp bại Tử Hoa Thành cùng Yên Vũ Lâu cao đồ, càng lính ngậu ngũ sắc kiếm khí. Lấy ngươi dạng này thực lực, lại hơn một tháng trước giết không được trọng thương Miêu Trọng Uy, thật là đáng tiếc. Trong chớp nhoáng này, nguyên vốn đã tán đi sát khí, bỗng nhiên tập trung tuôn hướng Trác Mộc Phong, như biển gầm sóng to. Thay cái tâm lý tố chất hơi kém một chút, lập tức liền hồi trở tay không kịp. Dù là lấy Trác Mộc Phong bình tĩnh, tâm đều nắm chặt đến cùng một chỗ, vội vàng ở giữa, kém chút liền muốn nhìn không được lộ ra chân ngựa. Hắn biết cái này thái giám chết bầm không có dễ gạt như vậy, thế nhưng không nghĩ tới như thế gian trá. Cũng may Trác Mộc Phong tâm lý quá cứng, trong chớp mắt cứng ép chấn định. Ban đầu ngô ngơ qua đi, không thể chờ đợi được đường đã như vậy, ngươi không ngại lại tổ chức một lần ám sát bằng ta trước mắt công lực đánh giết trọng thương Miêu Trọng Uy dư xài. Hắn không có đi giải thích, cũng không có đẩy ra thoát, trực tiếp lấy hành động chứng minh. Trong phòng trở nên tĩnh mịch, dưới ánh nến tùy thời hội diệt đi. Ngột ngạt bầu không khí bên trong, sát khí khoan thai tan hết, lần này là chân chính biến mất. Thôi Bảo Kiếm cười nói ra lần trước sự tình trong ngắn hạn sợ là tìm không thấy ám sát Miêu Trọng Uy cơ hội. Trác Mộc Phong nghe được tối buông lỏng một hơi. Hắn vừa rồi lời nói vốn là lấy lui làm tiến, đồng thời vậy đang thử thăm dò Thiên Trảo bước kế tiếp hành động. Như còn muốn đi ám sát Miêu Trọng Uy, ngược lại khó làm. Bất quá sự tình xác định vững chắc không xong, cái này thái giám chết bầm không triệt để nắm giữ mình nhược điểm, tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, liền nghe Thôi Bảo Kiếm chậm lo lắng nói một phong, nghỉ ngơi như vậy nhiều ngày, cũng nên hoạt động một chút. Gần nhất tìm cơ hội đi một chuyến Vũ Hoa Thành. Thanh Tam Giang Minh Thiết ở nơi đó đà chủ giết a. Tận quản Trác Mộc Phong sớm có sở liệu, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được muốn bổ Thôi Bảo Kiếm. Hắn hận thấu loại này bị người buộc đi làm việc cảm giác. Càng không nói đến vẫn là bị bách dâng lên mình nhược điểm cung cấp người uy hiếp. Bất quá Vũ Hoa Thành ba chữ lại làm cho hắn đôi mắt lóe lên. Lần trước cùng Tô Sản Tuyết phân biệt lúc, đối phương liền từng lộ ra qua muốn đi trước Vũ Hoa Thành. Khi đó Trác Mộc Phong liền lên tâm, không nghĩ tới thái giám chết bầm thật đúng là muốn đối Vũ Hoa phân đà đà chủ ra tay. Trác Mộc Phong nhắc nhở ra Miêu Trọng Uy sự tình, bây giờ toàn bộ Tam Giang Minh thập phần cảnh giác, các nơi đà chủ đều đã thu được mệnh lệnh, hộ về cường độ so trước kia lớn rất nhiều, chỉ sợ không dễ dàng đắc thủ. Thôi Bảo Kiếm, ngươi đây không cần lo lắng, Vũ Hoa phân đà có chúng ta người, chỉ cần ngươi theo nhà ta kế hoạch đi làm, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Nhà ta vậy không hy vọng lại xảy ra vấn đề. Một phong, cơ hội chỉ còn một lần cuối cùng, ngươi muốn tốt tốt nắm chắc a. Cả câu nói không hề có một chữ uy hiếp, nhưng nồng đậm ý uy hiếp lại lệnh Trác Mộc Phong nghiêm nghị. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, hành động lần này thất bại nữa, như vậy thì hội xem mình vì phản đồ, sau này đem không lưu tay nữa. Trác Mộc Phong lại lần nữa bị dồn đến bên bờ vực, hít sâu một hơi, không dám chần chờ nói đã công công có kế hoạch, thuộc hạ tự nhiên tuân theo. Thôi Bảo Kiếm lúc này đem ám sát kế hoạch nói ra. Trác Mộc Phong nghe được trong lòng phát lạnh, mặt ngoài lại liên tục gật đầu. Sự tình phân phó xong, gặp Trác Mộc Phong coi như nghe lời. Thôi Bảo Kiếm sắc mặt dễ nhìn một chút, không quên ngậm cười khích lệ vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Công công dừng bước. Trác Mộc Phong nhẹ giọng hô dưới, đón Thôi Bảo Kiếm nghi hoặc băng lãnh ánh mắt, cười nói lần trước công công nói chỉ cần thuộc hạ tham dự ám sát Miêu Trọng Uy, qua đi liền hội đem Thiên Trảo bộ phận bí tịch giao cho thuộc hạ. Không biết kỳ thật lần trước nói là được chuyện về sau, nhưng Trác Mộc Phong cũng không quản nhiều như vậy, biết rõ đối phương không có khả năng đáp ứng, vẫn là không cam tâm địa hỏi một câu. Mình mỗi ngày bị buộc làm việc, kết quả chỗ tốt một điểm không có, nào có dạng này sự tình. Thôi Bảo Kiếm vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy Trác Mộc Phong khuôn mặt tươi cười, nghĩ lại tổng áp suất lấy tiểu tử này tựa hồ vậy không ổn. Đối phương dù sao chạy không thoát, cũng nên để hắn từng điểm ngon ngọt, như thế mới có thể cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc. Huống chi hôm nay Noãn Dương Hồ một trận chiến, cũng làm cho Thôi Bảo Kiếm tiến một bước ý thức được Trác Mộc Phong giá trị kinh người. Chèn ép quá nhiều lời nói, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại ánh mắt biến ảo một trận. Thôi Bảo Kiếm ha ha cười nói còn tưởng là chuyện gì. Ngươi không nói nhà ta ngược lại quên. Qua hai ngày nhà ta liền nghĩ biện pháp chuyển chút bí tịch tới. Ngũ tinh tạm thời không có khả năng cho ngươi. Ngũ tinh phía dưới không thể thiếu, chỉ cần ngươi đủ trung tâm. Sau này đừng nói ngũ tinh bí tịch, cho dù là lục tinh bí tịch vậy không là vấn đề. Trác Mộc Phong kém chút nghi ngờ lỗ tai của mình, thế mà đáp ứng cái này nhưng thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thái giám chết bầm rốt cuộc hào phóng một lần. Trác Mộc Phong trong lòng vẫn hận ý liên tục, nhưng trên mặt lại cười to chắp tay nói đa tạ công công. Trác Mộc Phong sinh là Thiên Trảo người, chết là Thiên Trảo duyệt, nguyện vì công công hiệu lực cả một đời. Thôi Bảo Kiếm ngậm cười gật đầu, nhìn có chút hài lòng. Ai muốn lại kịch liệt ho khan, khoát khoát tay, lần này không nói thêm lời nào, xốc lên ván giường nhảy vào trong địa đạo. Đợi đến đối phương rời đi, khép lại ván giường, Trác Mộc Phong nụ cười trên mặt mới tán đi, biến thành một mảnh sát cơ. Hắn trong phòng đi dạo tản bộ, mặt lộ vẻ trầm tư, rõ ràng đang suy nghĩ cái gì. Một mực kéo dài hơn nửa canh giờ mới ngồi xuống, nhìn một chút trên bàn bị uống qua chén trà, tiện tay chấn vỡ, nước trà vẩy trên mặt đất. Trác Mộc Phong sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, tận quản trong lòng có ứng phó sự kiện lần này chủ ý, nhưng hắn sợ sẽ chọc cho đến Thiên Trảo hoài nghi, cho nên tiếp xuống trong hai ngày một mực đợi tại Mặc Trúc Bang bồi tiếp sư muội. Ngẫu cùng tới cửa nữ đầu bếp Đấu Nguyệt Hồng mở nói giỡn, mãi cho đến ngày thứ ba, Trác Mộc Phong hạ địa đạo, phát hiện quả nhiên thả không ít sách vở, trong lòng vui lên. Mở ra, phát hiện lần này Thôi Bảo Kiếm khá hào phóng, hết thảy cho 3 môn tứ tinh võ học, 16 môn tam tinh võ học, cùng mấy chục môn nhị tinh võ học cùng nhất tinh võ học, cơ bản đến từ Đông Chu Giang Hồ nổi danh môn phái, với lại theo hắn biết, đều là bị diệt mất môn phái. Cực kỳ hiển nhiên, những môn phái kia bị diệt cùng Thiên Trảo thoát không ra liên quan. Đem cái này chút võ học toàn bộ hối đoái, Trác Mộc Phong võ chủ giá trị lập tức đột phá đến 150.310 điểm. Đáng tiếc quyền võ tam trọng môn cũng không phát sinh biến hóa. Bây giờ hắn xương cốt cùng 12 đầu chính kinh đều đã đạt được thối biến tam tinh dược liệu rèn luyện, thân thể căn cơ so Vu Viện Viện loại này đỉnh cấp thế lực tiểu thư còn hùng hậu hơn. Trên thực tế, ngay cả Thương Tử Dung đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Lần này trở về, Trác Mộc Phong vụng trộm kín đáo đưa cho tiểu nương bì không ít tam tinh dược liệu, lệnh tiểu nương bì cao hứng kém chút ngất đi, trực tiếp ôm lấy hắn vì sư huyên này. Đợi một thời gian, Thương Tử Dung căn cơ cố nhiên so ra kém Vu Viện Viện, nhưng vậy lại so với đại bộ phận người giang hồ đều tốt. Về phần vì sao á không cho thuế biến tam tinh dược liệu, không phải Trác Mộc Phong hẹp hòi, thật sự là việc quan hệ hắn trung cực bí mật, đây cũng không phải là thuế biến nhất tinh dược liệu. Căn bản lừa gạt không đi qua. Biết người càng ít càng tốt. Không hiểu. Chắc Mộc Phong để mắt tới đặt ở dược thổ bên ngoài tứ tinh hạt giống. Suy nghĩ một chút. Thừa dịp võ trụ giá trị đầy đủ. Đem tứ tinh hạt giống để vào dược thổ bên trong. Hắn không thể là vì góp nhặt võ trụ giá trị. Cố ý để đó tài nguyên không cần. Chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Mới có thể càng nhanh đến mức đến võ trụ giá trị. Làm xong cái này chút. Chắc Mộc Phong thu thập một phen. Tại màn đêm buông xuống tìm được Trương Lão. Cùng nâng ly một trận về sau. Nói bóng nói gió. Cố ý nhấc lên trước đó đi tụng nhã nhạc phủ sự tình. Tán dương nơi đó cô nương như thế nào mỹ lệ làm rung động lòng người. Trương Lão chỗ nào có thể nhẫn nại. Lúc này ớn lấy mặt mo nói muốn đi mở mang Trác đại bang chủ mượn tiểu hứng. Vung tay lên. Một già một trẻ lúc này kề vai sát cánh hạ sơn.